Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Xuyên qua mấy cái hành lang gấp khúc, một tòa phòng rộng thùng thình hiện ra tại trong tầm mắt. Đi vào phòng, Lam Hiên Vũ tựa như lập tức cảm giác được từng tiếng long ngâm trầm thấp vườn quanh ở bên tai mình. Long lực nồng đậm vô cùng chấn động đập vào mặt. Đầu tiên đập vào mi mắt, đấy chính là một cỗ thần long giáp cực lớn biểu hiện ra trong quầy. Đây là thần long giáp toàn thân hiện ra màu vàng lợt. Hào quang cũng không quá sáng chói, nhưng lại sâu thúy tựa như vô tận thâm uyên, có được lấy khí tức hắc ám dày đặc. Nhìn thần long giáp này, Lam Hiên Vũ không khỏi dừng bước. Hắn đặc biệt cảm giác được rõ ràng, trên bộ thần long giáp này khí tức cùng thú thần đế thiên rất giống nhau. Thú thần đế thiên đã hiến tế chính mình cho Lam Hiên Vũ. Ngay cả xác đều đưa cho Lam Hiên Vũ để làm chiến hạm. Lúc này nhìn thấy thần long giáp khí tức cùng loại với thú thần đế thiên. Trong lòng Lam Hiên Vũ không khỏi có chút thổn thức. Nguyên vật liệu của thần long giáp cơ hồ đều là tới từ ở mộ địa long tộc bên trong long giới. Hiển nhiên, thần long giáp trước mặt này là sử dụng cốt cách rất có thể là tổ tiên của thú thần đế thiên. Bộ thần long giáp này chính là dùng long giới xương cốt một vị cự long ám nguyên tố lớn nhất chế tác mà thành. Tổng cộng đã làm ra hai bộ, một bộ khác là thuộc về La Á Nguyên đại nhân. Ám ma long kỵ sĩ La Á Nguyên sao? Hai mắt Lam Hiên Vũ híp lại. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện thần long giáp thần khí. Lam Hiên Vũ hỏi, đây là giá bao nhiêu? Ngữ Yên nói, 112 vạn thiên long tệ. Rất đắt. Đây là phản ứng đầu tiên của Lam Hiên Vũ. Giá trị của thiên long tệ hẳn là rất mạnh đấy. Nhưng nếu như là mua sắm giá gốc mà nói, tiền mà phụ tử Hoàng Đạo Kỳ đưa cho cũng không đủ mua một bộ thần long giáp này. Bất quá, cái này dù sao cũng là thần khí. Hơn nữa, có chiết khấu, mua là mua được đấy. Bất quá, đó cũng không phải Lam Hiên Vũ cần có. Nhưng từ vị trí đặt bộ đồ thần long giáp này đến xem, tại Thiên Long Tổng Thương Hội bên này, hẳn là đứng đầu trong danh sách thần long giáp rồi. Lam Hiên Vũ nói ra, đi xem thêm một chút đi. Ngữ Yên gật gật đầu, tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Mang theo bọn hắn chính thức tiến vào gian phòng này. Vừa tiến đến, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tự không khỏi trong lòng có chút rung động. Hai bên cùng trung ương đại sảnh, tổng cộng 3 hàng quầy hàng kéo dài hướng vào phía trong. Mỗi một tòa quầy hàng đều cao tới 20 mét. Có các bộ thần long giáp giống thần long giáp hắc ám long vương bên ngoài kia. 3 hàng quầy hàng một mực hướng vào phía trong kéo dài vài trăm mét. Tổng cộng đúng là có hơn 200 bộ thần long giáp đứng sừng sừng ở trong phạm vi này. Khá lắm, thật sự là có không ít thứ tốt. Thần thức phóng ra ngoài, Lam Hiên Vũ lập tức đã cảm nhận được, ở trên thần long giáp tại đây phóng thích ra khí tức. Lam Hiên Vũ hỏi, thần long giáp là như thế nào luyện chế ra? Ngữ Yên nói, thần long giáp lấy tài liệu là long cốt tại bên trong long giới. Thần long giáp cấp độ phía dưới thần khí, đều là do luyện khí đại sư long tộc chúng ta luyện chế. Mà thần long giáp cấp độ thần cấp, thì là do những long kỵ sĩ đại nhân luyện chế mà thành. Bình thường luyện khí đại sư không cách nào trèo trống. Ngài có nghiêng về loại thuộc tính nào không? Ta có thể giới thiệu cho ngài. Lam Hiên Vũ nhìn về phía nàng nói. Có thần long giáp gồm nhiều mặt hay không? Bao gồm 7 loại thuộc tính nước, hỏa, đất, phong, quang minh, hắc ám, không gian. Mà cũng là cấp độ thần cấp đấy. Ngữ Yên bị nàng nói sững sờ. Có lỗi với Lam đại nhân, cái này thật sự không có. Đúng lúc này, một cái âm thanh già nua đột nhiên từ bên trong truyền đến. Không, cái này có thể có. Ánh mắt Lam Hiên Vũ hướng phía âm thanh truyền đến nhìn lại. Trong lòng cũng đồng thời là âm thầm cả kinh. Chủ nhân âm thanh giả nua kia, trước kia hắn cũng không có cảm giác được. Nói cách khác, thần trí của hắn xa xa không bằng vị này. Một thân ảnh cao lớn khôi vĩ xuất hiện tại bên trong. Đó là một vị lão giả, thân cao tại khoảng 2,5 mét. Bả vai rất rộng lớn, một mái tóc dài màu trắng, chòm râu có chút lộn xộn. Nhưng một bộ trường bào màu xanh nhưng lại không nhiễm một hạt bụi. Khuôn mặt phong cách cổ xưa, hai con ngươi cũng là màu xanh bích. Trên người cũng không có tản mát ra khí thế cường đại cỡ nào. Nhưng lần đầu tiên Lam Hiên Vũ đang nhìn đến hắn, cũng cảm giác được lực áp bách cường đại đập vào mặt. Ngữ Yên nhìn thấy vị này, vội vàng cung kính hành lễ. Bái kiến hội trưởng. Lão già được nàng gọi là hội trưởng, vài bước đã đi tới trước mặt Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Ánh mắt không hề cố kỵ đảo qua ở trên người hai người. Trong hai tròng mắt màu xanh bích, đồng tử tùy theo dựng đứng lên. Ánh mắt rơi vào trên người Lam Hiên Vũ. Đột nhiên, một chưởng đánh ra, hướng đầu vai Lam Hiên Vũ rơi đến. Lam Hiên Vũ hoàn toàn là phản ứng ứng kích. Thân thể thoáng hơi nghiêng, long lực trong cơ thể bắt đầu khởi động. Hào quang 7 màu cơ hồ là lập tức theo toàn thân phún dũng mà ra. Không chỉ là bao trùm toàn thân chính mình, cũng đem Bạch Tú Tú bên người phủ lên tại bên trong. Lập tức, trên người Bạch Tú Tú đã bị huyết mạch long thần hán phủ lên. bắn ra quang mang màu xanh da trời chói mắt. Trong hai tròng mắt ánh sáng màu lam bắn ra, trực tiếp bản thể phóng thích ra Thâm Lam Ngưng Thị. Nhưng là lão giả kia tốc độ tay thật sự là quá nhanh. Tại nháy mắt hắn xuất thủ, tất cả chung quanh dường như cũng đã bị đóng cửa cấm lại. Căn bản không cách nào tiến hành truyền tống không gian. Trường ảnh hư ảo tại nháy mắt Lam Hiên Vũ né tránh, tiếp theo trong như trước đã đến vị trí bờ vai của hắn. Loại thời điểm này, Lam Hiên Vũ đã không có cách nào tránh ra công kích của đối phương. Cơ hồ là trước tiên, tay phải của hắn cũng đã hướng đối phương bắt lại. Bàn tay tại giữa không trung, bên trong cốt cách hào quang chín màu bắn ra. Cùng lúc đó, trong hai tròng mắt, thần thức bộc phát ra. Hóa thành hai đạo điện mang màu tím hướng phía mắt đối phương đâm tới. Phanh lên một tiếng, tay phải lão già đặt lên bờ vai của hắn. Tại đây trong tích tắc, Lam Hiên Vũ đã cầm ra tay phải, chỉ cảm thấy trong không khí lập tức giống như cứng lại. Phong ấn lấy thân thể của hắn, tay phải của hắn rung động bỗng nhúc nhích. Cuối cùng là bảo trì bất động cứng lại. Mà trong đôi mắt hắn và Bạch Tú Tú bắn ra hào quang cũng là lập tức trên không trung vỡ vụn. Hóa thành điểm điểm tinh quang phiêu tán. Nơi bàn tay rơi vào trên bả vai hắn, chuyển đến tầng tầng lớp lớp long lực. Bỗng nhiên như kim nhọn, bỗng nhiên như sóng to gió lớn. Mà long lực bảy màu trên người Lam Hiên Vũ thì đang xung kích kịch liệt dao động. Cốt cách trên người hắn thậm chí đã bắt đầu xuất hiện âm thanh ghê răng. Thế nhưng mà, trong cơ thể ba đại long hạch chín màu không ngừng bắn ra long lực vô cùng cường thịnh. Một luồng sóng hướng đầu vai của hắn dũng mãnh lao tới. Làm hào quang bảy màu trở nên càng phát ra dày đặc. Lân phiến bảy màu cũng đã tùy theo bao trùm toàn thân. Lão giả thu trưởng mà đứng, không khí như trước vẫn phong cấm lại. Trên khuôn mặt già nua kia vẫn không khỏi được toát ra vài phần vẻ hài lòng. Không sai. Trung Chí Sương nói cho ta biết. Hắn cho rằng ngươi có khả năng, xem ra thật sự là có khả năng. Phong cấm được giải trừ, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú một lần nữa khôi phục năng lực hành động. Lúc này bọn hắn tự nhiên đều có thể nhìn ra đối phương cũng không có ác ý, chỉ là thăm dò mà thôi. Nhưng dù là chỉ là thăm dò, thực lực khủng bố này cũng đủ để khiến hai người rung động. Huyết mạch áp chế của Lam Hiên Vũ tựa hồ đối với đối phương cũng không có tác dụng quá lớn. Ít nhất nhìn về mặt ngoài là không có. Đáy mắt Lam Hiên Vũ hào quang lóe lên một cái, sau đó cung kính nói. Tạ tiền bối chỉ điểm. Lúc này, Ngữ Yên bên người mới cung kính hướng lão giả kia hành lễ nói. Hội trưởng của Thiên Long Tổng Thương Hội sao? Trong nội tâm Lam Hiên Vũ khẽ nhúc nhích. Không hề nghi ngờ, địa vị của vị này tại trong Long Tộc tuyệt đối không thấp. Nếu không, cũng không có khả năng gọi thẳng tên cúng cơm của thứ tọa thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương. Lam Hiên Vũ lần nữa khom người thăm hỏi. Mà hắn lúc này trong lòng khiếp sợ không chỉ là bởi vì vị này xuất hiện, đồng thời cũng là bởi vì phản ứng của thân thể chính mình. Thời điểm vừa rồi hắn cầm ra tay phải, thời điểm phóng cấm xuất hiện, hạn chế lấy hắn. Hắn rõ ràng cảm giác được, trong cánh tay phải chính mình có loại lực lượng cực kỳ khủng bố muốn bắn ra. Hào quang chín màu lập tức muốn theo trên cánh tay tách ra. Mà khi đó hắn đã đoán được vị trước mặt này chỉ là tiến hành thăm dò đối với bọn họ mà thôi. Cho nên mới cường hành áp chế. Mới không có để cho tay phải của mình bộc phát ra. Nói cách khác, phong cấm vừa mới đóng cửa cũng không thể thật sự ngăn phản kích cản hắn. Đương nhiên, có thể phản kích thành công hay không, cũng khó mà nói rồi. Vị trước mặt này thực lực thật sự là quá cường đại. Lão giả nhìn hắn thật sâu nói. Các ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn đã quay người đi hướng vào phía trong. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú liếc nhau, vội vàng đi theo. Một mực đi vào trong, những nơi đi qua, vô số cỗ thần long giáp không ngừng theo bên người xẹt qua. Những bộ thần long giáp này đều tản ra khí tức cường đại. Cấp độ thần khí tương đối hơi ít, nhưng là chừng 10%, ước chừng chỉ có mười mấy bộ mà thôi. Đây chính là thần khí đấy. Nhìn chung cả thế giới con người, mới có bao nhiêu thần khí. Mà ở Thiên Long Tinh, thần khí thần long giáp đều nhiều như thế. Bình thường mà nói, dù đồng dạng là thần khí, giá trị thần long giáp khẳng định là phải tại phía trên long thương. Nhiều thần khí như thế coi như là được nhờ sự giúp đỡ của hài cốt long tộc bên trong long giới. Nhưng đồng dạng là hiện ra năng lực luyện chế cường đại của Thiên Long tộc. Cái này đủ để so sánh cùng lục tự đấu khải. Con người muốn chế tạo ra lục tự đấu khải, là cần trước tiên luyện chế ra tứ tự đấu khải. Sau đó lại thông qua bản thân không ngừng ân cần săn sóc mới có cơ hội. Mà lục tự đấu khải như vậy, ít nhất cần cường giả thần cấp ân cần săn sóc trăm năm trở lên mới được. Lão giả mang theo bọn hắn đi thẳng đến bên trong tận cùng nhất. Bên trong có một cánh cửa tại lúc hắn đến đã từ từ hướng hai bên mở ra. Ngữ Yên một mực đi theo tại bên người bọn hắn tùy theo lúc này dừng bước. Cung kính hướng hai người thi lễ một cái, không có lại tiếp tục đi theo nữa. Mà vị hội trưởng Thiên Long Tổng Thương Hội kia lại đi nhanh mà vào. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tiếp tục đuổi kịp. Ánh mắt nhìn chung quanh cũng tùy theo trở nên lờ mờ đi. Một cái bậc thang hướng phía dưới, trên hai bên vách tường bằng đá có ngọn đèn chiếu sáng mờ nhạt. cầu thang một mực xoay quanh hướng phía dưới. Tốc độ lão giả cũng không nhanh, nhưng càng là hướng phía dưới mà đi. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều có thể cảm nhận được long lực dày đặc chấn động đặc biệt rõ ràng. Đó là một nơi nào? Nơi chứa đựng chí bảo quan trọng hơn sao? Chẳng lẽ nói, trong long tộc còn có thần long giáp siêu việt hơn thần cấp hay sao? Trong nội tâm mang theo nghi hoặc, đồng thời cũng mang theo hiếu kỳ. Trọn vẹn hướng phía dưới đi chừng 50 mét chiều sâu. Phía trước rộng mở trong sáng, chân đạp đất bằng. Một cái đại sảnh rộng lớn hiện lên tại trước mặt bọn hắn. Thời điểm bọn hắn đi vào cái đại sảnh này, lập tức sẽ hiểu chính mình trước kia nhận thấy chính là cái gì. Trong đại sảnh, bày đặt đủ loại cốt cách cực lớn. Mỗi một khối cốt cách đều tản ra sắc thái bất đồng, phân loại chất đống cùng một chỗ. Thời điểm nhìn đến những cốt cách này, đồng tử Lam Hiên Vũ lập tức co rút lại một chút. Những thứ này rõ ràng đều là long cốt. Không hề nghi ngờ là long cốt tới từ ở long giới, mà cũng không phải long cốt long tộc hiện tại. Long biến thời kỳ mà ra đời long tộc, trên người ít nhiều đều có một ít khí tức chủng tộc ban đầu. Mà trước mắt trên những long cốt này tản mắt ra nhưng lại như là giống như cùng bên trong long giới. Cái loại này là khí tức long tộc thuần túy nhất. Nói cách khác, long cốt tại đây có lẽ đều đến từ long giới. Thứ bắt mắt nhất chính là mấy cái đầu lâu long tộc cực lớn. Hốc mắt trống rỗng lộ ra bi thương không hiểu. Lam Hiên Vũ vô thức nhíu mày, bờ môi mân chặt. Mà lão giả kia lúc này đã xoay người lại. Hắn hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Có phải ngươi vừa rồi hỏi, thần long giáp có đủ 7 loại thuộc tính hay không? Trong lòng Lam Hiên Vũ dùng mình, dĩ nhiên phục hồi tinh thần lại, khom người nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Lão giả nói. Vốn là không có đấy, nhưng là có thể có. Ở chỗ này, thuộc tính long cốt trong đó đều có. Ta có thể tập trung long cốt 7 loại thuộc tính nguyên tố. Chuyên môn chế tạo một bộ thần long giáp chuyên thuộc về ngươi. Nhưng là, ngươi cũng đã biết điều này cần giá trị rất cao. Ngươi biết bao nhiêu không? Lam Hiên Vũ lắc đầu. Lão giả nói. Muốn lại để cho thuộc tính dung hợp, lại để cho bên trong một bộ thần long giáp có được bao nhiêu thuộc tính. Đầu tiên cần đúng là cân đối. Nói cách khác, chế tạo bộ thần long giáp này, cần có long cốt bên trong ẩn chứa long lực cấp độ giống nhau, lực lượng giống nhau. Chỉ có như thế, mới có thể để cho bọn hắn cân đối lẫn nhau. Cuối cùng nhất hoàn thành thống nhất cân đối. Đồng thời, cũng muốn với tư cách người sử dụng có thể thừa nhận được. Hơn nữa, có thể dẫn đạo, lại để cho 7 loại thuộc tính tại dung nhập trong thân thể. Thời điểm đó sẽ hoàn thành dung hợp cuối cùng. Cho nên, chế tạo một bộ thần long giáp như vậy, cần chọn dùng long cốt cấp cao nhất để tiến hành chế tạo. Đồng thời, cũng cần bản thân ngươi đến phụ trợ hoàn thành. Lam Hiên Vũ nói, ta phụ trợ ngài không có vấn đề, nhưng cần một cái giá lớn như thế nào mới được. Lão giả nhìn hắn một cái. Một cái giá lớn bằng 7 bộ đồ thần long giáp cấp bậc thần khí. Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Vậy cũng không dùng được nhiều tài liệu như vậy. Tuy hắn mang theo 100 vạn thiên long tệ. Nhưng không hề nghi ngờ, tính toán dù giảm giá thế nào. 7 bộ đồ thần long giáp cấp thần khí hắn là khẳng định mua không nổi. Huống chi, hắn còn muốn làm cho một bộ thần long giáp cấp thần khí cho Tú Tú. Lão giả lạnh nhạt nói. Cái này có thể kể cả đưa cho tọa long ngươi cũng chế tạo một bộ thần long giáp thích hợp với nàng. Thuộc tính của nàng rất hiếm thấy, là một loại năng lực băng hàn thôn phệ. Đây không phải bất luận một loại long cốt nào đã biết có đủ năng lực như vậy. Cũng cần nhiều loại long cốt kết hợp tạo thành, làm theo yêu cầu mới được. Độ khó tuy không bằng thần long giáp của ngươi, nhưng cũng cần phải tốn thủ đoạn mới được. Trong đó còn phải sử dụng ít nhất 2 chủng long tinh, mới có thể hoàn thành chế tạo. Tại toàn bộ trong long tộc, ngoại trừ ta, không có bất kỳ đồng tộc khác có thể hoàn thành chế tạo 2 bộ thần long giáp này. Coi như là Giang Vĩ Cường cũng không được. Đây là Lam Hiên Vũ lần thứ 2 nghe được có người gọi thẳng cái tên Giang Vĩ Cường này rồi. Lần trước là tại bên trong long giới, nghe vị nữ tử kia cũng gọi chính mình là thủ tọa Thiên Long. Đây chính là tên thủ tọa Thiên Long đấy. Trước kia vị lão giả này gọi thẳng tên Trung Chí Xương đã làm hắn thập phần giật mình rồi. Mà lúc này, phần giật mình này hiển nhiên muốn càng tăng thêm một cấp bậc. Ngay cả thủ tọa Thiên Long cũng có thể gọi thẳng danh tính sao? Vậy cấp độ bản thân hắn lại là đáng sợ hạng gì? Lão giả thản nhiên nói. Không cần nghĩ nhiều như vậy, ta là lão sư của Trung Chí Xương, cũng là long kỵ sĩ đã xuất ngũ. Lời vừa nói ra, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng không khỏi đáy mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Lão sư thứ tọa Thiên Long sao, đây là siêu cấp cường giả hạng gì? Hơn nữa hắn gọi thẳng tên thủ tọa Thiên Long. Nói cách khác, vị này rất có thể là tu vi không kém hơn thủ tọa Thiên Long. Nội tình long tộc vậy mà cường hãn như vậy sao? Lão giả lạnh nhạt nói, các ngươi cũng không cần sợ hãi. Luận tu vi, ta đã không bằng Giang Vĩ. Dù sao ta đã già rồi, chỉ là lão long đầu gần đất xa trời mà thôi. Nếu như không phải Trung Chí Xương đi tìm ta, mời ta rời núi, các ngươi cũng không có khả năng nhìn thấy ta. Tuổi thọ của ta đã không dùng đơn vị năm để tính toán đấy. Hắn nói cho ta biết, trên người các ngươi thấy được hy vọng. Cho nên các ngươi hôm nay mới có thể ở tại đây nhìn thấy ta. Trải qua ta tự mình kiểm nghiệm. Hắn nói không sai, trên người các ngươi xác thực là có hy vọng thực hiện giấc mộng của chúng ta. Điều này cũng làm cho ta càng nhiều vài phần hy vọng sống sót thêm nữa. Chúng ta sống đã lâu như vậy. Tuy cũng quyến luyến sinh tồn, nhưng không có quyến luyến như vậy. Dù sao, cô độc thống khổ đã sớm vượt qua vui sướng sinh tồn. Nhưng chúng ta vẫn là hy vọng có thể nhìn thấy kỳ tích kia đến. Cũng khát vọng toàn bộ thế giới mới có thể mang đến toàn bộ cuộc sống mới. Giá cả ngang 7 bộ đồ thần long giáp cấp bậc thần khí là không thể sửa. Đây là quy củ. Xuất ra tất cả thiên long tệ của ngươi đi. Còn lại, xem như các ngươi thiếu nợ cho thiên long tổng thương hội chúng ta, về sau trả góp. Xem như phá lệ bán cho các ngươi. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lam Hiên Vũ hiểu rõ vị này chính là Trung Chí Xương mời đến giúp bọn hắn. Nguyên lai vị thiên long thứ tọa này đã sớm làm chuẩn bị. Không có nói cái gì nữa, Lam Hiên Vũ vội vàng đem tất cả thiên long tệ đều lấy ra. Một đồng đều không có giữ lại, sau đó lại lần nữa hướng lão giả trước mặt khom mình hành lễ. Lão giả nói, quá trình luyện chế cũng là quá trình ta kiểm nghiệm lần nữa đối với tình huống của ngươi. Ở trong quá trình này, nếu như ta phát hiện ngươi không cách nào thừa nhận thần long giáp như vậy, ta sẽ kết thúc. Ngươi có thể đem cái này trở thành một lần khảo nghiệm đối với ngươi. Nếu như ngươi qua không được cửa ải này, như vậy, ngươi con đường tương lai của ngươi sẽ gian nan rất nhiều. Nếu như ngươi đã qua cửa ải này, những lão gia hỏa này chúng ta mới miễn cưỡng ủng hộ ngươi. Ít nhất ủng hộ ngươi tại trước khi ngươi hoàn thành ước định cùng Giang Vĩ Cường. Nghe xong lời nói của lão già này, Lam Hiên Vũ lập tức cái gì đều đã hiểu được. Vị hội trưởng tổng thương hội này nói là chúng ta, mà không phải ta. Cái này ý vị này như thế nào? Ý nghĩa không chỉ là một vị như hắn là cường giả đỉnh cấp như vậy, hoặc là nói là lão long đỉnh cấp. Lam Hiên Vũ trước kia đã mơ hồ biết rõ, tại trong long tộc là có một ít đỉnh cấp đã xuất ngũ, bởi vì nguyên nhân tuổi quá lớn. Nhưng những vị này, cơ hồ đều là cấp độ long kỵ sĩ, hoặc là đều từng đã là long kỵ sĩ. Ngày đó Trung Chí Xương cùng với hắn đã từng nói qua, tuổi của Trung Chí Xương, La Lan cũng còn không tính quá lớn, còn chờ được rất lâu. Tương đối mà nói, thủ tọa là có chút đợi không được. Như vậy, cùng so sánh với thủ tọa Thiên Long, càng đợi không được hẳn là những lão long này mới đúng. Cho nên, nếu như bọn hắn thật sự muốn sống sót, nhất định phải có thần giới được tạo thành. Vậy đơn giản, ai có thể nhanh hơn thành lập thần giới, bọn hắn sẽ ủng hộ người đó. Đây là một cái đạo lý đơn giản nhất. Đổi là Lam Hiên Vũ, hắn cũng cho rằng nên làm như thế. Trung Chí Xương không biết là nói như thế nào với vị trước mắt này. Mà vị trước mắt này cũng tương đương với đại biểu cho những lão long, là chuyên môn đến để khảo sát chính mình. Nếu qua khảo sát, chính mình sẽ trong lúc vô hình đạt được càng nhiều ủng hộ hơn nữa. Có lẽ, cái này cũng có quan hệ cùng chính mình trước kia phát biểu tại hội nghị Thiên Long Hội. Đó là đề nghị nhằm vào chiến tranh cùng Thâm Hồng Chi Vực. Cái phần đề nghị kia, càng thêm kiên định để Trung Chí Xương, La Lan ủng hộ đối với mình. Trước kia vị Thự Quang Long kỵ sĩ này cùng thủ tọa Thiên Long cùng một chỗ đến. Cùng chính mình ước định 10 năm ước hẹn. Xem ra cũng không có thật sự hành quân lặng lẽ. Cũng không phải hoàn toàn thỏa hiệp cùng thủ tọa Thiên Long. Hắn làm như vậy, ngoại trừ lại để cho chính mình càng thêm an toàn ra, cũng là gần một bước tiến hành kiểm nghiệm đối với chính mình. Thông qua kiểm nghiệm, tất nhiên sẽ càng thêm tận hết sức lực ủng hộ chính mình. Không thông qua cũng không cần nói. Thông qua những vị long kỵ sĩ cũng không phải là dễ dàng. Đương nhiên, cái đó cũng có quan hệ với chính mình biểu hiện không tốt lắm tại bên trong long giới. Trung Chí Xương cũng hẳn là xác nhận lần nữa, chính mình phải chăng có tư cách được bọn hắn ủng hộ không? Nghĩ thông suốt tất cả. Trong lòng Lam Hiên Vũ lúc này một mảnh thản nhiên, đồng thời cũng hiểu được chính mình phải nên làm như thế nào rồi. Không hề nghi ngờ, phần ủng hộ trước mắt này là ắt không thể thiếu. Chiến tranh đã sắp bắt đầu. Thủ tọa Thiên Long chính là quan chỉ huy cao nhất liên bang Long Mã bên này. Nếu hắn thật sự muốn giết chết chính mình, cũng không phải một chuyện khó khăn. Đương nhiên, thứ Lam Hiên Vũ hiện tại duy nhất nhìn không thấu. Đấy chính là thái độ của thủ tọa Thiên Long đối với chính mình. Hắn cũng nghĩ không thông thủ tọa Thiên Long đến tột cùng là muốn nhằm vào chính mình, hay là có ý muốn giúp đỡ chính mình. Nhưng có một điểm là không thể nghi ngờ. Nếu như thủ tọa Thiên Long tự chính mình có khả năng thành công trở thành thần vương, như vậy, áp chế chính mình là khẳng định. Còn trái lại, thì có thể ủng hộ chính mình. Cảm giác của Thiên Long với cấp độ thần vương càng xa, khả năng ủng hộ chính mình lại càng lớn. Mà bây giờ, chính mình nhất định phải thể hiện ra giá trị để được đầy đủ ủng hộ mới được. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Lam Hiên Vũ đã nghĩ thông suốt tất cả. Hắn cung kính hướng lão giả trước mặt nói. Còn chưa thỉnh giáo thanh danh của tiền bối. Lão giả thản nhiên nói. Ta tên là Hậu Đỉnh Trung. Ngươi có thể gọi ta một tiếng Hầu Lão. Ánh mắt Lam Hiên Vũ kiên định nói. Vâng, Hầu Lão. Vậy phiền toái ngài, ta tin tưởng mình có thể đấy. lão giả mỉm cười nói. Xem ra, Long tộc chúng ta thật sắp xuất ra một vị nữ võ thần rồi. Chúng ta bây giờ bắt đầu. Tiểu tọa Long, ngươi lui xa một ít, phải chú ý xem, về sau còn đến lượt ngươi. Bạch Tú Tú lườm Lam Hiên Vũ, lúc này mới hành lễ, về sau thối lui một bên. Hừ hừ, tọa Long, đã biết rõ sẽ gọi ta là tọa Long mà. Lam Hiên Vũ cũng là bất đắc dĩ, không có biện pháp, cái này là quy củ của người ta. Quay đầu cũng làm cho nàng cưỡi chính mình mới được. Không được, không thể nghĩ đến những thứ này. Lòng có chút loạn, khục khục. Hậu đỉnh trung cũng không biết Lam Hiên Vũ đang suy nghĩ gì. Đối với người trẻ tuổi này, trong lòng của hắn kỳ thật cũng là tràn ngập tò mò. Trước kia thăm dò chỉ là sơ bộ mà thôi. Nhưng ở trong quá trình thăm dò, hắn rõ ràng cảm nhận được cấp độ huyết mạch của Lam Hiên Vũ vô cùng cao. Tuyệt đối đúng là trong Long tộc hiện nay, không người nào có thể được như hắn. Coi như là thủ tọa Thiên Long đều không được. Nhưng là, huyết mạch của hắn có thể cường đại tới trình độ nào? Trong quá trình phát triển trong tương lai, phải chăng có thể tiếp tục cường đại xuống dưới, vậy muốn gần một bước kiểm nghiệm mới được. Chỉ có đầy đủ kích phát huyết mạch, mới có thể nhìn thấy tiềm năng trong đó càng sâu. Đối với cái này, hắn là cực kỳ cẩn thận. Không thể không cẩn thận. Bởi vì, bọn hắn những lão long này đã không có cơ hội lựa chọn sai lầm. Bạch Tú Tú thối lui đến trong góc, tại bên cạnh một cỗ long cốt băng thuộc tính ngồi xuống. Ánh mắt sáng quắc nhìn Lam Hiên Vũ cùng hậu đỉnh trung. Trong mắt lão long hậu đỉnh trung hào quang lập lòe. Tóc dài không gió mà bay, long uy vô hình lập tức từ trên người hắn bắn ra. Tại trong tích tắc, cả người hắn dường như đều trở nên trẻ tuổi rất nhiều. Giống như là cự long thức tỉnh, tách ra khí chàng vô cùng cường đại. Trong toàn bộ kho hàng, tất cả long cốt chung quanh đều giống như cảm nhận được khí tức trên người hắn chấn động. Đã bắt đầu rung động lắc lư rất nhỏ, âm thanh long ngâm trầm thấp vang lên tại trong toàn bộ kho hàng. Hai mắt Lam Hiên Vũ nhắm lại, hắn có thể nghe được. Tại trong tiếng long ngâm ở đây, có đủ loại cảm xúc chấn động khác nhau. Cái này đều không phải cảm xúc chân chính, mà là năng lượng ẩn chứa bên trong long cốt, đó chính là long lực. Những long lực tồn tại này, bởi vì cấp độ bản thân cường đại, ít nhiều đều mang theo từng chút một ý chí long tộc lực đã từng trước đây. Mỗi một vị cự long tại thời điểm tử vong phải đối mặt tình huống hoặc nhiều hoặc ít đều có bất đồng. Cho nên, chúng lưu lại ý chí chấn động cũng tự nhiên là có chỗ khác nhau. Có ý chí cự long chấn động là tràn đầy bi phẫn, có thì là tuyệt vọng. Nhưng đều không ngoại lệ, cơ hồ đều là cảm xúc mặt trái. Dù sao, chúng đã bị chết. Chỉ có tại thời điểm tử vong, lực ý chí bộc phát lưu lại, mới có thể khắc sâu tại bên trong cốt cách chính mình. Hắn mơ hồ hiểu được hậu đỉnh trung bây giờ là đang làm cái gì. Hắn đang dùng long uy bản thân, tới đe dọa, áp chế những ý chí mặt trái bên trong long cốt. Để tại về sau bên trong luyện chế ra tay đối với mấy cái long cốt này. Đã như vậy mà nói. Lam Hiên Vũ nheo lại hai mắt, một lần nữa mở ra. Lưu quang bảy màu tại đáy mắt lập lòe. Nàng có chút ngửa đầu, một mái tóc dài màu xanh biển ở sau ót tung bay. Từng tiếng long ngâm từ miệng hắn vang lên. Lập tức, hào quang bảy màu lộ ra, màu sắc rực rỡ nồng đậm, vầng sáng cùng thần trí của hắn dung hợp cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc đã bao trùm toàn bộ nhà kho. Luận khí tức, hắn nếu so với hậu đỉnh trung trước mặt còn kém rất xa. Nhưng là, một màn quỷ dị cũng đúng lúc này xuất hiện. Bên trong những long ngâm trầm thấp quanh quẩn. Tất cả bi thương, tuyệt vọng, thống khổ. Những cảm xúc mặt trái này cơ hồ như là băng tuyết tan rã, lặng yên không một tiếng động biến mất, giống như là có ai đó vuốt lên thống khổ trong nội tâm chúng. Mà ở nơi có long cốt, ở thời điểm này, tất cả đều tản mắt ra hào quang mãnh liệt hơn mấy lần so với lúc trước. Khí tức tràn đầy khát vọng mãnh liệt, một đôi trong mắt hậu đỉnh trung lập tức mở to vài phần. Đồng tử tùy theo dựng thẳng lên, trên người tản mắt ra khí tức cũng bỗng nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn đương nhiên có thể cảm nhận được, trên người Lam Hiên Vũ tản mắt ra long uy không cường đại bằng hắn. Thế nhưng mà, chính là trong thời gian ngắn ngủi này, khí tức Lam Hiên Vũ lại có thể để tất cả long cốt đều bình tĩnh trở lại. Đây là chuyện gì? Hắn không có khoách đại, tại bên trong luyện chế thần long giáp. Hắn tuyệt đối đúng là đại sư thứ nhất đương kim long tộc. Không người nào có thể so với hắn. Đây cũng là lực lượng để hắn sở dĩ có can đảm gọi thẳng tên riêng của thủ tọa Thiên Long. Thế nhưng mà, tại trong quá trình hắn luyện chế các loại thần long giáp, còn chưa bao giờ gặp được tình huống như vậy. Trước kia hắn luyện chế thần long giáp, quá trình tối trọng yếu nhất chính là phải áp chế những ý chí lưu lại bên trong long cốt. Tại trong quá trình luyện chế, đem những ý chí này đi diệt trừ. Để tại lúc người sử dụng có thể đem ý chí bản thân kết hợp cùng thần long giáp, phóng xuất ra lực lượng càng mạnh trong thần long giáp. Dùng tu vi của hậu đỉnh trung, bình thường long cốt tự nhiên đều bị hắn áp chế. Vừa mới chiêu thức ấy của hắn cũng là vì bày ra tu vi bản thân, đồng thời cũng có ý tứ nếm thử áp chế Lam Hiên Vũ. Nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, trên người Lam Hiên Vũ phóng xuất ra long uy không được mạnh này. dĩ nhiên là lập tức để ở nơi có long cốt hành quân lặng lẽ. Giống như là bị siêu độ vong linh rồi, không còn có khí tức mặt trái tồn tại. Huống chi còn đem long lực thuần túy nhất của bản thân phóng xuất ra. Long cốt bị kích phát long lực như vậy, tại trong quá trình luyện chế thần long giáp, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm xuất sắc. Hơn nữa, nghe long ngâm Lam Hiên Vũ, huyết mạch bản thân hắn cũng bắt đầu rung động lắc lư rất nhỏ. Tuy tu vi của hắn sớm đã vô cùng dày đặc, nhưng ở lúc này, như cũ không khỏi có loại cảm giác huyết mạch bị áp chế. Mà loại cảm giác này, rất nhanh đã phát sinh biến hóa. Lam Hiên Vũ cảm nhận được tất cả cảm xúc mặt trái của long cốt biến mất, đã biết rõ mục đích của mình đã đạt đến. Nếu như là tại trước khi hắn tiến về long giới, có lẽ còn làm không được điểm này. Nhưng là, hắn tại long giới đã có 3 ngày minh tưởng cũng không phải không công. Ở trong quá trình 3 ngày đó, kỳ thật hắn làm rất nhiều chuyện. Long cốt tại đây đều đến từ chính long giới, có nhiều thứ là trăm sông đổ về một biển. Hoàn thành siêu độ đối với mấy cái long cốt này, âm thanh long ngâm của hắn cũng thoáng đã xảy ra một ít biến hóa. Hậu đỉnh trung chỉ cảm giác mình bị áp chế huyết mạch, đột nhiên phát sinh biến hóa. Một vòng quầng sáng 7 màu tùy theo tại dưới chân Lam Hiên Vũ nhộn nhạo ra, đưa hắn cùng hậu đỉnh trung cùng một chỗ bao phủ trong đó. Vị lão long cấp độ siêu thần này lập tức cảm giác được, huyết mạch chi lực của mình dường như bị dội lên rồi dầu ăn nóng, lập tức trở nên kịch liệt sóng gió nổi lên. Tu vi kia không biết vững chắc đã bao nhiêu năm, hoặc nói là cố hóa đã bao nhiêu năm rồi. Tại đây một cái chớp mắt vậy mà có chút tăng lên cũng không rõ ràng, nhưng lại sự thật tồn tại. Càng quan trọng hơn là, tổng sản lượng long lực của hắn đáng sợ cỡ nào. Vậy mà còn có thể có chỗ tăng lên, đây là do huyết mạch mang đến biến hóa. Như biến hóa thế, cũng làm cho ánh mắt hắn nhìn Lam Hiên Vũ đã xảy ra chuyển biến, trở nên ngưng trọng rất nhiều, cũng trở nên càng thêm nhận thức. Hậu đỉnh trung trầm giọng nói ra, chúng ta bắt đầu. Tiếp theo trong nháy mắt, tay phải hắn xuất ra một chiêu. Lập tức, bên trong phần đông long cốt, từng khối hào quang lóe ra, nhao nhao hướng phía bọn hắn bên này bay tới. Mà những long cốt này bay tới, vậy mà bắt đầu tản mát ra khí tức năng lượng vui sướng. Đương nhiên, những khí tức này cũng không phải nhằm vào hậu đỉnh trung, mà là cho Lam Hiên Vũ ở bên cạnh hắn. Không hề nghi ngờ, chúng nguyện ý, bản năng của chúng nguyện ý cùng một chỗ với khí tức Lam Hiên Vũ. Bên trong những long cốt này, đủ loại đều có. Nhưng màu sắc cũng chỉ có 7 loại, phân biệt tương ứng 7 đại thuộc tính của Lam Hiên Vũ. Hậu đỉnh trung trầm giọng hướng Lam Hiên Vũ nói, ta phụ trách giúp ngươi chọn lựa long cốt thích hợp nhất. Ngươi phải duy trì cân đối ở giữa 7 loại thuộc tính long cốt. Được. Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, hướng hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu. Trên người hậu đỉnh trung bỗng nhiên sáng lên một đạo kim quang. Trong chốc lát, toàn bộ thân thể đều biến thành màu vàng sáng lạn. Tựa như tại trong kho hàng đột nhiên có thêm một khỏa thái dương. Sắp bị dẫn dắt tới bao phủ tại bên trong tất cả long. Những long cốt này ở kim quang chói mắt đằng kia lập tức cứng lại. Nhưng bản thân được hào quang lại trở nên càng phát ra chói mắt. Trước người hậu đỉnh trung, từng đạo kim sắc quang mang lóng lánh. Những long cốt trước mặt này lập tức bắt đầu bị chém ra từng đạo dấu vết. Một ít hào quang đen tối bị loại bỏ, chỉ để lại vị trí hào quang chói mắt nhất. Những thứ này không thể nghi ngờ đều là tinh hoa long cốt. 7 loại long cốt thuộc tính bất đồng tại phía dưới kim quang cắt ra không ngừng phát sinh biến hóa. Bản thân phóng xuất ra khí tức nguyên tố cũng là như thế. Mà đúng lúc này, một tầng vầng sáng 7 màu nhàn nhạt từ trên người Lam Hiên Vũ nhộn nhạo ma ra, đem những long cốt này bao phủ trong đó. Thuộc tính long cốt bất đồng, ban đầu bản thân tản mắt ra nguyên tố chấn động là có chỗ xung đột. Nhưng lúc trên người hắn vầng sáng 7 màu này bao phủ tới, về sau, lập tức đã trở nên hành quân lặng lẽ. Đúng là nguyên tố Bắc Ly áp chế. Lam Hiên Vũ không có đi loại bỏ nguyên tố của chúng, nhưng lại đem những nguyên tố này áp chế trở lại trong phạm vi nhất định của bản thân long cốt. Không cho chúng đụng chạm lẫn nhau, dĩ nhiên là có thể duy trì cân đối trước mắt. Hậu đỉnh trung thỏa mãn gật đầu. Kim quang trước mặt tốc độ lập lòe nhanh hơn. Thời gian dần trôi qua, từng khối giáp phiến bị mổ ra. Mỗi một khối giáp phiến đều có chút lớn. Nhưng là, ở kim quang đằng kia rừng rực chiếu rọi xuống, đúng là bắt đầu dần dần thu nhỏ lại. Không thể nghi ngờ, đây là một cái quá trình tinh luyện, cùng loại với lúc rèn chế tạo đấu khải. Vị này thật không hổ là đại năng cấp độ siêu thần. Tại trong toàn bộ quá trình chế tạo, hoàn toàn là bằng vào thần thức khống chế. Tại bên trong cảm giác thần thức của Lam Hiên Vũ, nếu như nói thần trí của mình là một quả cầu ánh sáng lớn cỡ nắm tay, như vậy, vị trước mắt nà, thần thức có thể chiếu rọi toàn bộ nhà kho. Đúng vậy, chênh lệch chính là lớn như vậy. Lam Hiên Vũ hiện tại cũng không cách nào phán đoán. Đến tột cùng là thần thức thượng quang long kỵ sĩ trung trí xương mạnh hơn một ít, hay là vị trước mắt này càng mạnh hơn nữa. Khó trách hắn có thể dạy dẫn ra trung trí xương cường giả thần thức như vậy. Thần thức khủng bố như thế, cho dù là chính mình tại cấp độ huyết mạch rõ ràng cao hơn, nhưng cũng không cách nào áp chế đối phương, cũng là bởi vì thần thức đối phương thật sự quá cường đại. Từng khối long cốt kia, chính là tại dạng khống chế này. Tác phẩm tâm huyết bắt đầu phát sinh đủ loại chuyển biến. Nhưng ánh sáng chói lọi không chút nào không tổn thương bản thân chúng. Tại trong đó, rất nhiều tạp chất đều đã bị luyện hóa được. Càng nhiều long cốt nữa đang không ngừng có rút lại. Nhưng bản thân hào quang cũng đang không ngừng tăng cường. Lam Hiên Vũ lúc này đã hiểu được. Vị trước mặt này vừa rồi cho ra giá cả tuy rất cao. Nhưng cũng không phải hoàn toàn nói mò. Long cốt là nơi mấu chốt để luyện chế thần long giáp. Bản thân long cốt ẩn chứa năng lượng khổng lồ cũng cực kỳ cứng rắn. Cho dù là dùng long cốt trực tiếp chắp vá thành thần long giáp, lực phòng ngự đều tương đối không tầm thường. Mà thần long giáp cấp thần khí cũng cần đối với long cốt tiến hành tinh luyện ở trình độ nhất định. Tại trong quá trình tinh luyện, tạp chất trong bản thân long cốt giảm bớt, tự nhiên sẽ trở nên càng cường đại hơn. Năng lượng bản thân tương đương với trong quá trình bị áp xúc. Vậy thì cần tiêu hao lớn lượng long cốt mới có thể tinh luyện ra tài liệu luyện chế cấp thần khí. Bình thường mà nói, long cốt của một vị cự long trưởng thành. Nếu tất cả đều tinh luyện luyện chế thành thần long giáp, cũng chưa chắc có thể trở thành cấp độ thần khí. Còn phải tìm vận may mới được. Mà luyện chế cho hắn thần long giáp 7 loại thuộc tính. Không thể dùng cốt cách cự long bình thường được. Mà là long cốt cấp độ long vương mới được. Những long cốt này lại trải qua không tiếc một cái giá lớn tinh luyện. Bên trong ẩn chứa năng lượng chẳng những khổng lồ, hơn nữa ổn định. Mới có trợ giúp nguyên tố dung hợp. Nhưng là, thần long giáp như vậy không thể nghi ngờ cũng sẽ lãng phí lượng lớn tài liệu chân quý. Bình thường dùng long cốt cấp bậc long vương luyện chế ra thần long giáp, cơ hồ là tất nhiên sẽ trở thành là thần khí. Cho nên, vị này nói cũng không tính khoa trương. Huống chi quá trình luyện chế cần thiết tiêu hao long lực cũng tuyệt đối đúng là thiên văn sổ tự. Âm thanh hậu đỉnh trung lần nữa vang lên. Dùng thần trí của ngươi đi lây nhiễm chúng, đạt được chúng tán thành. Nhưng rất nhanh, nét mặt của hắn đã cứng ngắc lại một chút. Nói như vậy, trong quá trình luyện chế thần long giáp cấp cao nhất, xác thực là muốn người sử dụng ở tại đây. Tại trong quá trình luyện chế, đem thần thức dung nhập. Như vậy luyện chế ra thần long giáp chính là phù hợp nhất. Mà quá trình thần thức dung nhập này cũng là khó khăn nhất. Bởi vì long cốt cơ hồ đều sinh ra bài xích. Cho dù là cùng thuộc tính cũng là như thế. Cần thần thức không ngừng thay đổi một cách vô tri vô giác đi ảnh hưởng, áp chế. Cuối cùng mới có thể dung nhập. Thế nhưng mà, người trước mắt này, quá trình dung nhập là nhanh như vậy. Đừng nói chống cự, những long cốt này cơ hồ trực tiếp như là mở cửa ra mời người ta vào, hoan nghênh cũng không kịp đây này. Mỗi một khối long cốt đang được tinh luyện lên, cơ hồ đều là tại một cái chớp mắt đã bị nhuộm đẫm vầng sáng 7 màu. Còn có một bộ dạng hân hoan tung tăng như chim sẻ. Coi như là Lam Hiên Vũ ban đầu ở thời điểm luyện chế đấu khải cũng không có xuất hiện tình huống như vậy. Đây cũng là rõ ràng, độ tán thành của long cốt đối với hắn, kim loại làm sao có khả năng so sánh được. Hôm nay theo như lời hậu đỉnh chung, bên trong khảo nghiệm. Một bộ phận tối trọng yếu nhất trong đó, kỳ thật chính là khảo nghiệm thần thức dung nhập vào 7 loại thuộc tính cốt cách Long Vương. Nhưng là, cái này cũng gọi là khảo nghiệm sao? Người ta thoáng một phát đã hoàn thành, cái này còn khảo nghiệm cái quỷ gì? Mà sau khi đã có thần thức Lam Hiên Vũ dung nhập vào, về sau những này long cốt này đều tản mắt ra ánh sáng càng mãnh liệt. Tựa hồ ước gì chính mình tinh luyện cho tốt, biểu hiện cho tốt một chút, để được lựa chọn làm tài liệu. Cái này xem như định nọt. Hậu đỉnh trung bị Trung Chí Xương thuyết phục. Hôm nay đến đây tự mình chế tác thần long giáp cho Lam Hiên Vũ là ý định tốt rồi. Sẽ có tiêu hao thật lớn. Vì thế, Trung Chí Xương đã chuẩn bị cho hắn rồi 10 miếng thiên dưỡng tinh thạch. Nhưng hiện tại xem ra, giống như tiêu hao không có lớn như vậy. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua long cốt nghe lời như vậy. Hơn nữa, tại phía dưới quầng sáng màu sắc rực rỡ của Lam Hiên Vũ tăng phúc. Hắn rõ ràng cảm giác được long lực chính mình đang trong quá trình tiêu hao. Rõ ràng có loại cảm giác tinh khiết hóa, huyết mạch bản thân chịu ảnh hưởng. Đều đang thay đổi một cách vô tri vô giác có chỗ lột xác. Đương nhiên chỉ là từng chút một. Nhưng với hắn mà nói, tu vi sớm đã cố hóa, huyết mạch đã suy yếu thậm chí có phương hướng như quá trình lột xác. Cái ý vị này là như thế nào? Đơn giản nhất là có ý nghĩa kéo dài tuổi thọ thêm một chút. Hắn hôm nay tới này, đều là đã làm xong chuẩn bị giảm thọ vài năm. Nhưng hiện tại xem ra, chẳng những không có giảm bớt. Ở trong lĩnh vực đằng kia, thậm chí còn có khả năng tăng thọ vài năm. Cái gì đều đừng nói nữa. Khảo nghiệm tự thông qua chứ sao? Cảm giác này, nếu không phải là huyết mạch thống ngự quần long, làm sao có thể hiểu rõ? Về phần hắn bên trong long giới bị cốt cách chi vương long tộc bắn bay ra, loại dị tượng này trái lại phải xem lại. Có phải là bởi vì huyết mạch Lam cảm giác có tranh đoạt long tộc chi vương cùng vị kia, cho nên chọc giận tới hắn? Trong lòng có ý nghĩ như vậy, ánh mắt hậu đỉnh trung nhìn Lam Hiên Vũ tự trở nên nhu hòa hơn rồi. Giúp nàng luyện chế thần long giáp cũng sẽ không có nửa điểm bài xích. Hơn nữa, hắn phát hiện long lực mình càng là tiêu hao, Được quầng sáng lĩnh vực dưới chân Lam Hiên Vũ ảnh hưởng, sinh ra cảm giác lột xác lại càng rõ ràng. Tựa như là huyết mạch của mình bị khí tức huyết mạch người ta tẩy rửa. Từng khối cốt cách cực lớn không ngừng tinh khiết, dần dần hóa thành phiến xương. Vầng sáng bảy màu tràn ngập, bắt đầu chậm rãi kết hợp cùng một chỗ. Hậu đỉnh trung không hổ là luyện khí đại sư thứ nhất Long tộc. Tại dưới sự khống chế của hắn, thời gian dần trôi qua. Một bộ thần long giáp thích hợp với Lam Hiên Vũ cũng dần dần ngưng tụ thành hình. Nhưng ánh mắt Lam Hiên Vũ lại bắt đầu trở nên có chút bất đắc dĩ, thậm chí là có chút thống khổ. Mà xa xa Bạch Tú Tú, nhìn một màn trước mắt này thiếu chút nữa bật cười. Nàng đương nhiên cũng cảm giác được, Lam Hiên Vũ tại trong quá trình luyện chế phát ra tác dụng trọng yếu. Cho nên đối với theo như lời khảo nghiệm của hậu đỉnh trung cũng không có gì lo lắng. Mà lúc này, nương theo lấy bộ thần long giáp huyễn lệ lóe ra hào quang bảy màu dần dần thành hình. Tâm tình của nàng cũng có chút bay lên rồi. Thậm chí ngay cả vừa rồi bất mãn vì được gọi là tọa long đều biến mất không còn một mảnh. Bộ này tuyệt đối đúng là cấp độ thần khí. Hơn nữa tại bên trong thần khí đều nhất định là thần long giáp cấp độ tương đối cường hãn. Nương theo lấy dần dần thành hình, dần dần hiển lộ ra hình dạng của nó. Không thể không nói, đại sư hậu đỉnh trung có gu thẩm mỹ là coi như không tệ. Hơn nữa, quá trình luyện chế cũng là tuyệt đối tận hết sức lực. Giáp lót vai thon dài theo hai bên dài ra. Hoa văn mỹ lệ lóng lánh quang hoa bảy màu. Chừng bảy tầng chống lên nhau, mỗi một tầng đều tiêm mỏng vô cùng. Chồng lên cùng một chỗ, để lộ ra thải quang bảy màu. Trên phần cổ thần long giáp có từng đạo long vân mỹ lệ. Hướng lên kéo dài tới mũ bảo hiểm đem đầu Lam Hiên Vũ hoàn toàn bao phủ tại bên trong. Đó là kiểu dáng mũ bảo hiểm mang theo mũ miệng, chỉ lộ ra con mắt. Phạm vi cái mũi, miệng nhỏ có vầng sáng bảy màu lượn lờ, cao quý, hoa lệ. Hướng phía dưới kéo dài, đó là áo giáp rất tròn. Đem kiểu dáng nữ tính đặc thù hoàn mỹ bảo hộ tại ở trong. Đường vòng cung ưu mỹ, tuyệt đối với xứng đôi với tên gọi thần khí. Lại hướng xuống dưới, vòng eo mảnh khảnh được bao bởi một tầng giáp phiến hoa văn mỹ lệ. Sau đó là chiến váy thật dài. Không phải cái loại chiến váy này chỉ là bảo hộ ở phần hông, mà là một mực hướng phía dưới kéo dài đến dưới bàn chân. Trên chiến váy hào quang lóng lánh, bảy loại màu sắc long vân rào ánh chiếu sáng. Đây tuyệt đối là áo giáp huyễn lệ nhất mà Bạch Tú Tú đã thấy từ trước tới nay. Bảy màu thật sự là quá mức huyễn lệ. Chỉ là bộ áo giáp này, nhưng lại là làm theo thân thể của Lam. Đem dáng người tuyệt mỹ của nàng làm nổi bật vô cùng cao quý. Phiên bản thần long giáp nữ nhân quả thực là rất đẹp mắt. Làm Bạch Tú Tú thậm chí đều có chút cảm giác ghen ghét rồi. Đúng vậy, chính là ghen ghét. Thần long giáp nương theo lấy luyện chế thành công, đã hoàn toàn bao trùm tại trên người Lam Hiên Vũ. Bảy loại thuộc tính long lực tự nhiên mà vậy hướng trong cơ thể hắn hội tụ. Làm hắn rõ ràng cảm giác được long lực bản thân tăng vọt. Khí tức trên thần long giáp đối với hắn đâu chỉ là thần phục, quả thực là phối hợp không thể tốt hơn. Ước gì cùng hắn tan làm một thể, để được huyết mạch long thần trên người hắn tầm bổ. Hiện tại trong lòng Lam Hiên Vũ nhưng lại chỉ có một ý niệm. Cái thần long giáp này, có thể biến hình hay không? Có thể biến thành áo giáp bộ dạng nam nhân hay không? Sau này nếu mình mặc bộ này chiến đấu trước mặt đồng bạn, quá cảm thấy thẹn rồi. Nhưng là, đây chính là thần khí, hơn nữa là thần khí tương đối cường đại. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bộ thần long giáp này có khả năng tách ra lực phòng ngự. Phối hợp thêm long thần bất diệt thể của chính mình, nhất định là cực kỳ cường hãn. Hắn thật sự rất muốn thay đổi bộ dạng. Thế nhưng mà, thân phận còn tại đó, lúc này chỉ có thể là có miệng khó trả lời. Trong mắt hậu đỉnh trung hào quang nhưng lại trở nên càng phát ra sáng lên. Giống như là đang thưởng thức một kiện bảo vật chân quý khó lường. Đây tuyệt đối là thần long giáp huyễn lệ nhất trong lịch sử mà đã luyện chế ra. Cũng là thần long giáp cường đại nhất. Càng quan trọng hơn là, được sự giúp đỡ của Lam Hiên Vũ. Quá trình luyện chế bộ thần long giáp này nhẹ nhõm hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Thời điểm thần long giáp mặc tại trên người Lam Hiên Vũ. Về sau, cái loại cảm giác hoàn toàn phù hợp này. Thậm chí làm khí tức huyết mạch nàng đều trở nên càng cường đại hơn. Phạm vi quầng sáng bảy màu bao trùm đều tăng lớn thêm không ít. Lại để cho hậu đỉnh trung có thể rõ ràng cảm nhận được cái quầng sáng này có tác dụng trợ giúp đối với mình. Hậu đỉnh trung trầm giọng quát. Chuẩn bị, phải đi ra ngoài tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ, mới xem như hoàn thành bước cuối cùng. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ ai thán một tiếng. Đã xong, sắp thành hình rồi. Thần khí đã trải qua thiên kiếp tẩy lễ, đâu có thể nào lại đơn giản biến hình. Xem ra, về sau chỉ có thể lại để cho tiểu bảo giúp mình biến ảo khi chính mình mặc bộ thần long giáp này mới được. Đúng lúc này, uy áp vô hình đột nhiên theo bốn phương tám hướng trào lên mà đến. Cái loại cảm giác hô hấp không thoải mái làm trong lòng Lam Hiên Vũ siết chặt. Hậu đỉnh trung trầm giọng quát. Sắp tới rồi. Hắn lóe lên thân đã đến bên người Lam Hiên Vũ. Một tay bắt lấy giáp lót vai của nàng. Ngân quang lập lòe, tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn đã hư không tiêu thất. Xuất hiện ở phía trên không trung Thiên Long Thành. Bầu trời tại đây một cái chớp mắt đã biến thành màu sắc rực rỡ. Hào quang bảy màu trên không trung lượn lờ, tản ra sáng rọi chói mắt. Toàn bộ Thiên Long Thành tựa như bị hào quang bảy màu bao phủ, tràn đầy mỹ lệ cùng hương vị thần bí. Chỉ có áp lực ngập trời từ trên trời giáng xuống, làm người khác có chút kinh hồn táng đảm. Cảm nhận được thiên địa đại kiếp nạn trên không trung, Lam Hiền Vũ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn hiện tại ngược lại có chút chờ mong thiên kiếp phủ xuống. Hắn đã thành thần, ngay cả vũ trụ kiếp 9 màu đều đã trải qua. Thiên địa kiếp 7 màu lại được coi là cái gì? Hắn hiện tại ước gì lại đến vài cái vũ trụ kiếp 9 màu. Để bổ sung một chút cho 3 miếng long hạch chính mình. Dùng thần nhoáng một cái, hắn đã bay lên trời. Bay đi thẳng đến phương hướng kiếp vân trong không trung. Hậu đỉnh trung hạ xuống, hắn cũng không muốn đưa tới thiên kiếp nhằm vào mình. Hắn đã là thọ nguyên sắp hết, nếu như bị thiên kiếp bổ xuống một phát. Nói không chừng thật sự phải tiêu tan mất cái mạng của mình. Thân thể từ trên trời giáng xuống, hạ xuống trên mặt đất. Lúc ngẩng đầu nhìn lại, Lam Hiền Vũ lại đã xông vào bên trong lôi vân bảy màu. Đúng vậy, trực tiếp tiến cả người vào trong lôi vân rồi. Căn bản đều không đợi thiên kiếp đánh xuống. Ầm ầm, tiếng oanh minh kịch liệt vang lên. Trên bầu trời thải quang lượn lờ. Nhưng không có lực áp bách cực lớn như lúc trước tại Thăng Long Thành. Chỉ có hào quang màu sắc rực rỡ trào lên mở rộng. Từng đạo hào quang lôi đình tung hoành lập lòe. Nhưng đều là ở bên trong lôi vân đằng kia. Lam Hiền Vũ lúc này đắm chìm ở trong thiên địa kiếp. Thỏa thích phóng xuất ra khí tức huyết mạch bản thân. Cái thiên địa kiếp này đến từ chính thiên nhiên, tự nhiên so với bản thân hắn ngưng tụ mà thành càng mạnh hơn nữa. Nhưng đối với cường độ thân thể của hắn mà nói, cái này lại không đáng kể chút nào. Đắm chìm tại bên trong chính khí thiên địa kiếp này, ba đại long hạch chín màu đã bị kích thích, hấp thu lấy lượng lớn nguyên tố khủng bố áp xúc. Hắn phát hiện, long lực chính mình đã bị kích phát. Tốc độ tăng lên ngược lại nhanh hơn rất nhiều. Lần này thiên địa kiếp cùng trước kia hắn độ kiếp thành thần lại hoàn toàn bất đồng. Lần thiên địa kiếp này uy năng càng tăng kinh khủng, trong đó ẩn chứa chính khí hạo nhiên bàng bạc. Không hề nghi ngờ, cái thiên địa kiếp này nhằm vào cũng không phải thần long giáp trên người hắn, mà là căn cứ tu vi bản thân hắn mà đến. Ban đầu thần long giáp là có thể tự động thừa nhận thiên kiếp. Thần long giáp thần khí khác là giống như tứ tự đấu khải. Đều cần thừa nhận thiên kiếp mới có thể triệt để hoàn thành, chính thức tạo nên tính mạng có trí tuệ. Nhưng Lam Hiên Vũ mặc lấy thần long giáp tiến hành độ kiếp, hiệu quả không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn. Lại càng dễ cùng phù hợp cùng bản thân hắn. Chế tạo đấu khải cùng thần long giáp khác nhau vẫn là không nhỏ. Trong quá trình chế tác đấu khải, kỳ thật là rèn chính là một bước trọng yếu nhất. Xác định chất liệu, rèn ra kim loại thần cấp đi độ kiếp. Chỉ là kim loại cũng không cách nào mặc tại trên người. Nhưng hồn sư lại cần thông qua chính mình tham dự đến phương diện chế tạo đấu khải đó. Mới có thể hiểu rõ đấu khải cùng đấu khải chính mình dung hợp. Mà thần long giáp thì là đơn giản trực tiếp. Trước chế tạo ra, sau đó mặc lên người độ kiếp. Tại trong quá trình độ kiếp hoàn thành lần dung hợp này. Đương nhiên, đây là phương thức chế tạo thần long giáp chuyên biệt cho từng người. Loại thần long giáp này chế tạo ra, người khác cũng không cách nào mặc được. Xem như một loại lãng phí tài nguyên. Chỉ có long kỵ sĩ mới có tư cách này. Không thể nghi ngờ, đãi ngộ hiện tại của Lam Hiên Vũ đã có thể so sánh cùng long kỵ sĩ rồi. Thiên địa kiếp thần cấp không ngừng oanh kích, kích thích. Làm Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm nhận được thần long giáp bản thân đang siết chặt. Không phải hướng hắn áp xúc siết chặt, mà là bản thân thần long giáp. Ban đầu chỉ là sơ bộ dung hợp 7 loại thuộc tính nguyên tố. Hiện tại càng thêm hoàn thiện thống hợp. Ở trong quá trình này, lôi đình kích thích, bản thân huyết mạch hắn dung nhập thiếu một thứ cũng không được. Cái này làm Lam Hiên Vũ dần dần cảm giác được, thần long giáp đã dần dần cùng thân thể của mình tan làm một thể. Trong cơ thể hắn, nhị tự đấu khải đang không ngừng phát ra âm thanh vù vù rất nhỏ. Hắn thật sự là quá mức bận rộn, thậm chí ngay cả thời gian chế tạo tam tự đấu khải đều không có. Tựa hồ là cảm nhận được tranh đoạt vị trí đến từ thần long giáp. Ngay cả nhị tự đấu khải cũng bắt đầu phát ra từng trận rên rĩ rồi. Vốn lấy phẩm chất nhị tự đấu khải hiện tại, xác thực thì không cách nào so sánh cùng thần long giáp thần khí này. Chỉ là rên rĩ một hồi, cũng là hành quân lặng lẽ. Có thời gian, thật sự chính mình muốn một lần nữa rèn đấu khải. Đem đấu khải bản thân tăng lên tới cấp độ rất cao mới được. Bất quá, hiện tại hắn cũng không có thời gian làm những thứ này. Hắn kỳ thật bây giờ là có chút bận tâm. Bởi vì hắn cũng không biết mình rèn cái thần long giáp này. Phải chăng cũng sẽ đưa tới vũ trụ kiếp 9 màu hay không? Nếu việc đó xảy ra cũng không vui cho lắm. Hoàn toàn tăng lên một cái cảnh giới là vũ trụ kiếp 9 màu. Thật sự không phải là Lam Hiên Vũ bây giờ có thể có chống cự được. Ít nhất chính hắn có một chút lòng tin đều không có. Nhưng sự thật chứng minh, vũ trụ kiếp 9 màu cũng xác thực không phải sẽ đơn giản xuất hiện như vậy. Nương theo lấy từng đạo thiên địa kiếp 7 màu oanh kích, dung nhập. Thần long giáp dần dần thành hình, cảm giác kéo dài, long lực khuếch trương. đều làm Lam Hiên Vũ cảm nhận được bản thân cường đại. Đây cơ hồ là cảm giác vượt qua tiến vào cấp độ kế tiếp, vượt qua xa thần long giáp trước kia hắn đã từng sử dụng. Vầng sáng bảy màu dần dần ẩn vào, nương theo lấy một đạo lôi đình cuối cùng hiện lên, lôi vân bảy màu trên không trung dần dần tản đi. Tóc dài sau lưng Lam Hiên Vũ tung bay, từ từ từ trên trời giáng xuống hướng về mặt đất. Toàn thân đều tản ra sương mù bảy màu nhàn nhạt đang bốc hơi, phiêu nhiên như tiên. Mặt ngoài làn da, long lân bảy màu đang dần dần biến mất. Thấy hậu đỉnh trung liên tục gật đầu, Lam Hiên Vũ cung kính hướng hậu đỉnh trung thi lễ thật sâu. Đa tạ tiền bối thành toàn. Hậu đỉnh trung mắt hàm thâm ý nhìn liếc hắn nói. Còn phải chính ngươi có đầy đủ năng lực mới được. Đây cũng không phải là ai cũng có thể thừa nhận đấy. Ngân quang xoáy lên, ngăn cách một đôi ánh mắt cách đó không xa nhìn trộm. Thân ảnh hai người hư không tiêu thất. Ngoại trừ hậu đỉnh trung ra, cũng không có người nhìn thấy Lam Hiên Vũ đạt được thần long giáp là như thế nào. Một lần nữa trở về tới trong kho hàng dưới mặt đất của Thiên Long Tổng Thương Hội. Bạch Tú Tú đã là đứng ở nơi đó cùng đợi. Nhìn thấy bọn hắn trở về, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hướng Lam Hiên Vũ đưa ra một cái ánh mắt hỏi thăm. Lam Hiên Vũ hướng nàng khẳng định nhẹ gật đầu. Bạch Tú Tú cười tủm tỉm cười. Tiền bối, tới phiên ta nha. Hậu đỉnh trung ho khan một tiếng, có thể được. Bất quá, cần Lam phụ trợ một ít cho ta. Chính là dùng cái quầng sáng lúc trước. Lực lượng quầng sáng không nên keo kiệt, càng mạnh càng tốt. Như vậy ta tại trong quá trình chế tạo thần long giáp sẽ càng ổn định hơn. Được. Lam Hiên Vũ đương nhiên hiểu được hắn vì cái gì cần quầng sáng này của chính mình. Đây chính là lĩnh vực kim long cuồng bạo phiên bản tăng cấp. Lam Hiên Vũ tự dưng nổi lên một cái tên gọi trong lòng. Liền gọi là lĩnh vực thần long phổ chiếu. Lực lượng của long thần, ảnh hưởng đối với chủng tộc khác là áp chế. Mà khi lĩnh vực thần long phổ chiếu bao phủ tại trên người long tộc thời, sẽ sinh ra hiệu quả tăng phúc bổn nguyên. Trực tiếp tăng phúc đúng là cấp độ huyết mạch. Bất quá, hắn kỳ thật cũng không biết. Nhằm vào vị lão long tại trước mặt này, thậm chí sẽ bởi vì huyết mạch tăng phúc mà sinh ra hiệu quả kéo dài tuổi thọ. Đây cũng là vì cái gì hậu đỉnh trung bây giờ ánh mắt nhìn nàng càng phát ra ôn hòa. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Quầng sáng bảy màu bỗng nhiên mở ra, rõ ràng so lúc trước lớn hơn một vòng. Ở trong quầng sáng màu sắc rực rỡ, ẩn ẩn có bảy đạo long vân múa vũ động. Khí tức huyết mạch long thần nồng đậm cũng tùy theo tách ra, làm toàn bộ bảy đại thuộc tính nguyên tố trong kho hàng lập tức tự trở nên sinh động lên. Tại lúc hắn vừa đạt được thần long giáp tăng phúc, lĩnh vực thần long phổ chiếu có hiệu quả tăng phúc đâu chỉ một bậc. Đắm chìm trong lĩnh vực, vô luận là hậu đỉnh trung hay là Bạch Tú Tú, cả hai đều rõ ràng cảm nhận được dưới sự kích thích của huyết mạch mà bản thân sao động. Tốt. Hậu đỉnh trung khen rồi một tiếng, tay phải vung lên, lượng lớn long cốt hướng phía bên này bay tới. Hắn bắt đầu ở bên trong những long cốt này mà bắt đầu chọn lựa, đặc biệt rất nghiêm túc tiến hành chọn lựa. Thậm chí nếu so với thời điểm lúc trước Lam Hiên Vũ chế tạo thần long giáp, còn phải chăm chú hơn một ít. Tuy không biết tại sao phải như vậy, nhưng Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tự nhiên cũng vui vẻ. Cái ý nghĩa này là chế tạo thần long giáp cho Bạch Tú Tú cũng là không giống người thường. Tính toán Lam Hiên Vũ dù thông minh, lúc này cũng không nghĩ ra. Hậu đỉnh trung kỳ thật đây là đang vì đắm chìm trong cái lĩnh vực quầng sáng kia một thời gian ngắn. Thời điểm trước kia giúp trợ Lam Hiên Vũ rèn thần long giáp, hắn cũng đã tắm rửa trong chốc lát. Khi đó hắn cũng cảm giác được huyết mạch của mình có một chút lột xác cùng tấn chức. Tuy trình độ không cao, nhưng chỗ tốt lại thật sự có. Vốn chuẩn bị hy sinh một ít của chính mình, nhưng bây giờ là trở thành thu hoạch. Hắn đương nhiên không hảo ý nói tiểu gia hỏa ngươi dùng lĩnh vực phụ trợ ta tu luyện một thời gian ngắn, lại để cho huyết mạch của ta đều hoàn thành lần lột xác này. Dù sao, hắn là tương đương với cao hơn Lam Hiên Vũ hai cái bối phận. Tại trong long tộc càng là đại năng hết sức quan trọng. Cái thể diện này là có chút kéo không xuống được. Nhưng lúc Lam Hiên Vũ lần nữa thi triển ra lĩnh vực thần long phổ chiếu, hiệu quả rõ ràng so với trước còn tốt hơn. Coi như là hậu đỉnh trung tu vi như vậy, cũng nhịn không được. Nhất định phải đạt được phần chỗ tốt này. Vậy làm sao bây giờ? Chính là kéo dài chút thời gian là được. Tại thời điểm chế tạo thần long giáp câu giờ một chút, huyết mạch của hắn dĩ nhiên là có thể ở dưới tác dụng của lĩnh vực sôi trào trong chốc lát. Lột xác cũng càng hoàn thành thêm nữa. Một ít, thậm chí là hoàn toàn hoàn thành lần tiến hóa này. Tuy chỉnh thể tiến hóa sẽ không quá lớn, nhưng kéo dài tuổi thọ nhất định sẽ thêm một ít nữa. Cho nên, lần này hắn là thiết thực đã lấy được chỗ tốt. Hơn nữa là chỗ tốt không nhỏ. Kế tiếp quá trình chế tạo cũng tự tùy theo trở nên trì hoãn chậm lại. Nhưng hậu đỉnh trung dù sao cũng là hậu đỉnh trung. Chế tạo chậm chạp có chỗ tốt của chậm chạp. Cái này lại để cho Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú có thể thấy rõ ràng cùng cảm nhận được. có thể hiểu rõ toàn bộ quá trình hắn tại chế tạo thần long giáp. Mà ở bên trong quá trình này, xác thực là chế tạo rất tinh tế. Từng cái chi tiết nhỏ đều là tốt hơn. Bây giờ và trước đó chế tạo thần long giáp cho Lam Hiên Vũ còn không quá giống nhau. Thần long giáp của Lam Hiên Vũ cần 7 loại thuộc tính dung hợp. Trong đó có một phần là cần chính hắn đi cố gắng. Mà bộ thần long giáp này của Bạch Tú Tú là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Sau đó vị lão long này tự mình suy nghĩ hoàn thành, chế tạo cho nàng. Cuối cùng long cốt được chọn chúng tổng cộng có 3 loại. Một loại là băng thuộc tính, một loại là thuộc tính hắc ám. Còn có một loại là long cốt đặc thù mà Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều lần đầu tiên nhìn thấy. Loại long cốt này bản thân là màu xám. Trên long cốt màu xám lộ ra một loại khí tức tuyệt vọng. Đó cũng không phải lực ý chí, mà là bản thân cái long cốt này có như vậy. Bởi vì lo lắng quấy dày hậu đỉnh chung chế tác, hai người cũng không thể hỏi, chỉ là tò mò nhìn. Ba loại long cốt không phải phân hủy đi thành các loại xương phiến. Lần này là được hậu đỉnh chung triệt để luyện hóa. Đem ba loại long cốt dung hợp cùng một chỗ, lại lần nữa mới đắp hình. Nhưng là một bước này, Lam Hiên Vũ đã xem thế là đủ rồi. Đây chính là long cốt đấy. Hơn nữa xem xét chính là cấp độ cực cao. Thậm chí là long cốt cấp bậc long vương. Có thể đem long cốt loại trình độ này hòa tan, nhưng lại có thể hoàn mỹ dung hợp. Bản thân việc này cũng đã là tương đương với thực lực khủng bố rồi. Huống chi, tại ở bên trong quá trình dung hợp này, hậu đỉnh chung vẫn còn không ngừng phác họa lấy trong đó một ít biến hóa. Những vật này Lam Hiên Vũ cũng có chút xem không hiểu. Mơ hồ có thể cảm giác được, đó là thần thức khổng lồ ở trong đó tiến hành điều hòa. Vị này thực lực thật sự là tựa như vực sâu, thâm bất khả trắc. Thời gian chế tạo so với thần long giáp 7 màu trước đó của Lam Hiên Vũ còn nhiều hơn gấp đôi. Mới cuối cùng hoàn thành. Một bộ thần long giáp màu xanh da trời huyễn lệ hiện ra tại trước mặt Bạch Tú Tú. Thời khắc cuối cùng thần long giáp chế tạo hoàn thành. Lúc trước đã từng đã xuất hiện áp lực, lập tức đã xuất hiện lần nữa rồi. Cái này ý nghĩa là có thần khí ra đời. Hậu đỉnh chung vung tay lên, thần long giáp màu xanh da trời lập tức rơi vào trên người Bạch Tú Tú. Cùng bản thân nàng tan làm một thể. Lập tức, Bạch Tú Tú chỉ cảm thấy một cỗ lực hút theo bên trong thần long giáp truyền đến. Dường như muốn đem linh hồn của mình cũng hút nhiếp trong đó. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nàng cũng cảm giác được. Thần long giáp đã trở thành vì một bộ phận thân thể mình. Cái loại cảm giác hoàn mỹ phù hợp này, quả thực khiến nàng có loại cảm giác thăng hoa. Đi mau. Đi độ kiếp đi. Ngân quang xoáy lên hai người, quang ảnh lập lòe tầm đó, lần nữa đã đến trên không thiên long thành. Vị lão long này tựa hồ đối với một chút khiếp sợ của con dân thiên long thành cũng không có tâm lý gánh nặng. Chỉ trên bầu trời đang ngưng tụ mà thành lôi vân 7 màu. Ra hiệu Bạch Tú Tú đi lên độ kiếp. Cùng so sánh trước kia Lam Hiên Vũ đối mặt với lôi vân cơ bản là giống nhau. Chỉ là màu sắc yếu hơn một ít, thể tích cũng nhỏ hơn một chút. Nhưng xác thực là 7 màu, căn bản cũng không có quá trình 4 màu kia. Bạch Tú Tú phóng người lên, trên người quang mang màu xanh da trời tăng vọt. Sau một khắc, đã đắm chìm trong bên trong lôi đình 7 màu này. Sau khi tiến hóa thành thiên lam băng phệ long, tu vi, cấp độ huyết mạch của nàng đều đã có bay vọt về chất. Sẽ không thống khổ như độ kiếp lúc trước. Lam Hiên Vũ một bên dùng thần thức cảm thụ được trạng thái thân thể Bạch Tú Tú. Một bên nhịn không được hướng lão long bên người hỏi. Tiền bối, vừa mới ngày dùng 3 loại long cốt chế tạo thần long giáp cho Tú Tú. Tại bên trong 3 loại long cốt màu đen hẳn là thuộc tính hắc ám. Màu xanh da trời chính là băng thuộc tính. Long cốt màu xám kia là thuộc tính gì? Ta như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua? Hậu đỉnh chung mỉm cười nói. Tú Tú tại thời điểm thành thần, huyết mạch trải qua một lần lột xác. Hẳn là nhận lấy tác dụng từ ngoại lực, do đó sinh ra tiến hóa thăng hoa. Cái này tại trong long tộc chúng ta là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là cũng không phải là không có. Mà loại thăng hoa này cũng là một lần biến dị. Do đó lại để cho thiên phú huyết mạch của nàng trở nên độc nhất vô nhị. Nếu như ta không có đoán sai mà nói. Phần này biến hóa đúng là bởi vì ngươi phụ trợ, đúng không? Lam Hiên Vũ có chút gật đầu nói. Đúng vậy, nàng từ trước đến nay tu luyện cùng ta. Huyết mạch của ta đối với tu luyện của nàng là có trợ giúp đấy. Trong mắt hậu đỉnh trung hiện lên một vòng vẻ hâm mộ nhưng không dễ dàng phát giác. Hắn tiếp tục nói. Cho nên, tại bên trong huyết mạch thiên phú của nàng, không chỉ là có thuộc tính băng cùng thuộc tính hắc ám, cả hai hoàn thành thăng hoa, còn có thuộc tính lực thôn phệ đặc biệt mạnh. Thông qua thôn phệ, chuyển hóa, có thể làm rất nhiều chuyện. Cho nên, thời điểm ta chế tạo thần long giáp cho nàng, cũng chính là gia nhập một loại thuộc tính đặc thù. Do đó cũng làm cho thần long giáp xuất hiện cùng loại với loại tiến hóa của bản thân nàng. Cái long cốt màu xám kia, ta gọi là quỷ long, hoặc là vong linh long. Loại long tộc này rất hiếm thấy. Cũng không biết là người phản bội long tộc, hay là chủ động hóa thành vong linh thủ hộ lấy long tộc. Tại bên trong toàn bộ long giới, cũng chỉ có một cỗ long cốt màu xám như vậy. trong đó có đủ lấy khí tức tử vong rất đặc thù. Tử vong cùng hắc ám dung hợp, hơn nữa có băng thuộc tính điều hòa. Cũng đã tự nhiên vậy mà sinh ra bộ thần long giáp này cho Tú Tú bộ. Lam Hiền Vũ trong mắt toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Ý của ngài là nói, Tú Tú thời điểm trước kia tiến hóa thành thần. Là vì bản thân có thêm thuộc tính khí tức tử vong, cho nên mới đã có tiến hóa như vậy sao? Hậu Đỉnh Trung nói, loại tình huống huyết mạch biến dị này rất hiếm thấy. Hơn nữa cơ hồ tất cả huyết mạch biến dị đều không giống nhau. Biến dị ra cái thuộc tính gì đều rất bình thường. Thời điểm ta sơ bộ cảm thụ, cảm giác được chính là như vậy. Hiện tại xem ra, cảm thụ của ta là hoàn toàn chính xác đấy. Bộ thần long giáp này cùng bản thân nàng rất phù hợp. Rất không tồi. Làm tọa long của ngươi coi như là hợp cách rồi. Dù sao, thuộc tính của ngươi cũng là độc nhất vô nhị. Lam Hiền Vũ chân thành mà nói. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Hậu Đỉnh Trung khoát khoát tay nói. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta, như vậy tốt rồi. Ngươi còn lại thiếu nợ, ta có thể có chủ ý khác. Nhưng mà đây chính là tài sản chung của Thiên Long tộc. Cũng không phải ta một người có thể một lời mà quyết được. Nhưng cái lĩnh vực kia của ngươi rất tốt. Đối với Long tộc chúng ta đều có hiệu quả kích thích huyết mạch rất tốt. Ta về sau sẽ tìm đến một ít tộc nhân. Ngươi dùng huyết mạch phụ trợ bọn hắn tu luyện một thời gian ngắn. Như vậy phần này thiếu nợ này coi như xong. Ngươi coi xem thế nào. Trong nội tâm Lam Hiền Vũ khẽ động, mỉm cười nói. Tất cả đều nghe lời tiền bối. Nói đến đây, nàng than nhẹ một tiếng nói. Thật không nghĩ tới chi tiêu thần long giáp sẽ to lớn như thế. Hôm nay mang đến thiên long tệ, cũng đều là thành chủ phong long thành cho ta đấy. Nói là đã đem hết khả năng rồi. Nếu là thật sự thiếu nợ ngài nhiều tiền như vậy, ta thật đúng là có chút không biết nên như thế nào trả lại mới tốt. Vốn ta còn tưởng rằng sẽ có chút còn thừa. Đằng sau mang đến tham gia long mã đấu giá hội chúng ta. Hiện tại có lẽ cũng không cần đi. Tỉ muội chúng ta một thân một mình, lần này đa tạ tiền bối rồi. Vừa nói, Lam Hiền Vũ lần nữa khom người hướng Hậu Đỉnh Trung hành lễ thăm hỏi. Hậu Đỉnh Trung nhìn cô nương tuyệt mỹ có lễ phép này, ánh mắt hơi có chút biến hóa. Ngươi muốn tham gia đấu giá hội sao? Có mục tiêu gì không? Hắn vì cái gì muốn miễn trừ tất cả nợ nần cho Lam Hiền Vũ? Tự nhiên là bởi vì cảm giác mình chiếm tiện nghi rồi. Mà như tình huống chính mình như vậy còn có vài vị lão long đấy. Nếu như tất cả mọi người có thể kéo dài tuổi thọ hơn một chút. Nói không chừng thật sự có thể có đợi đến lúc thần giới được tạo thành. Quan trọng nhất là, hắn hiện tại đã rất tin tưởng. Tại trên người Lam thực hiện khả năng này càng thêm đáng tin cậy hơn nếu so với thực hiện tại trên người thủ tọa Thiên Long. Nếu như tương lai có thể trở thành thần giới, chỉ cần cho các loại lão long có thể có được thần cách chi vị. Vậy có thể vĩnh cửu trường tồn, không cần lo lắng tuổi thọ nữa rồi. Mà khi đó vị trước mắt này, thế nhưng mà chi vương của thần giới. Bây giờ đang trong quá trình nàng phát triển, nếu không giao hảo còn đợi lúc nào giao hảo nữa đây. Cho dù là thần giới không cách nào kiến tạo thành, bọn hắn cũng không có thêm vào tổn thất, trái lại tuổi thọ có thể gia tăng một ít, sống lâu thêm vài năm cũng tốt. Giao hảo với nàng đối với chính mình cũng là mới là có lợi. Có thể nói, trước kia hắn khảo nghiệm đối với Lam Hiền Vũ là thỏa mãn không thể hài lòng hơn. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Hắn tự mình cảm thụ huyền bí lĩnh vực của Lam Hiền Vũ. Còn có biểu hiện của Lam Hiền Vũ trong cả quá trình chế tạo thần long giáp. Cái này đã có thể hoàn toàn thể hiện ra thiên phú của nàng rồi. Cái này cũng không phải long tộc bình thường có khả năng có được. Thoáng một chút tiết kiệm cho Lam Hiền Vũ vượt qua 200 vạn thiên long tệ. Đây tuyệt đối cũng coi là đại thủ bút rồi. Cũng chỉ có hắn ở địa vị này mới có thể làm được điểm này. Hơn nữa hắn có mấy ngàn năm tích xúc, cũng tuyệt đối đúng là thiên văn sổ tự. Lam Hiền Vũ tất cung kính nói. Ta ngược lại là không có cái mục tiêu gì. Chỉ là chiến tranh giữa chúng ta cùng Thâm Hồng chi vực không phải tùy thời cũng có thể bắt đầu sao. Ta cũng muốn làm một ít chuẩn bị. Nếu có đồ vật phù hợp, liền chuẩn bị một ít. Cũng có thể có thêm một ít cơ hội sống sót. Lão Long lập lờ nước đôi nói. Thế sao? Đấu giá hội nên đi tham gia đấy. Có rất nhiều thứ tốt để mua sắm. Như vậy tốt rồi, đến lúc đó, ta cùng ngươi đi xem đi. Nếu quả thật có đồ vật phù hợp, xem tình huống mà định ra. Vâng, cảm ơn tiền bối. Lam Hiền Vũ cũng không có lại nói thêm cái gì. Lực chú ý chuyển hướng về bên trong không trung đang độ kiếp. Nhưng giờ khắc này, trong lòng của hắn nhưng lại trong bụng nở hoa. Theo đủ loại biểu hiện trước kia của Hậu Đỉnh Trung, hắn cũng đã hiểu mục đích cùng biến hóa của vị lão long này. Trước kia thời điểm chế tạo thần long giáp cho Bạch Tú Tú hắn cũng có chút hoài nghi. Làm sao có thể chế tạo tốc độ chậm như vậy cơ chứ? Cái đó và trước kia hoàn toàn bất đồng. Theo lý mà nói, độ khó chế tạo thần long giáp cho mình nhất định là càng lớn hơn một ít. Mà thông qua vừa mới nói chuyện với nhau, thời điểm Hậu Đỉnh Trung chủ động nói muốn miễn trừ nợ nần cho hắn, nhưng lại để cho hắn dùng lĩnh vực phụ trợ cho mấy vị khác tu luyện. Trong nội tâm Lam Hiền Vũ đã mở cờ trong lòng rồi. nhất định là lĩnh vực thần long phổ chiếu của mình có tác dụng trợ giúp không nhỏ đối với các vị lão long này. Cho nên hắn mới có thể khẳng khái như thế. Còn có một nguyên nhân cũng là bởi vì hắn thấy được chính mình. Thậm chí là nếu so với lúc trước Thượng Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương càng thêm coi trọng chính mình. Địa vị của vị này tính toán so ra kém hơn thủ tọa Thiên Long. Nhưng cũng sẽ không kém hơn thứ tọa rồi. Huống chi bản thân hắn còn là lão sư Trung Chí Xương. Trung Chí Xương còn đưa ra đề nghị lại để cho các lão long phụ trợ chính mình làm thần long giáp. Tính toán tu vi không bằng Trung Chí Xương, cũng khẳng định đều là long kỵ sĩ xuất ngũ ra đấy. Nếu là có thể tranh thủ được những lão long này ủng hộ, đây tuyệt đối là một lần thu hoạch cực lớn. Huống chi, lão long cũng là có tiền. Trình độ bọn hắn giàu có, tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của mình. Lúc này không thừa cơ kiếm chút chỗ tốt, còn lúc nào thu hoạch chỗ tốt nữa đây. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không nói thẳng ra những thứ này. Chỉ là biểu thị rất cung kính cùng phối hợp. Mơ hồ nói ra một chút mình muốn tham gia đấu giá hội. Mua một ít đồ bảo hộ cho chính mình tham dự chiến tranh. Lão Long nếu như muốn giao hảo với chính mình, tất nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát. Nhưng vị này hiển nhiên cũng là đang trông xem thế nào. Đúng là gừng càng già càng cay, hậu đỉnh chung cũng không có trực tiếp đáp ứng hắn. Nhưng điểm dừng cũng đã đủ rồi. Còn những vị lão long khác nữa cơ mà, đợi đến lúc phụ trợ bọn hắn tu luyện lại giao hảo cũng không muộn. Nhất định phải cố gắng đạt được ủng hộ của những vị long tộc gần đất xa trời này. Đây mới là trọng yếu nhất. Trước kia hắn và Trung Chí Xương cùng với La Lan đã nói chuyện. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ tiến hành qua phân tích rất khắc sâu. Theo lúc trước La Lan giảng thuật, chính là để cho hắn hiểu được. Tại trong long tộc, càng có khuynh hướng ủng hộ chính mình. Đấy là đám long kỵ sĩ tương đối trẻ tuổi. Bọn hắn còn có rất nhiều thời giờ để chờ đợi. Chỉ cần mình không ngừng thể hiện ra đầy đủ thiên phú, ủng hộ của bọn hắn cũng không thay đổi. Còn có một chút thì là tuổi tương đối cao. Thí dụ như các vị còn có mấy trăm năm tuổi thọ này. Như là thủ tọa Thiên Long dù sao đã là cường giả siêu thần. Hơn nữa cũng một mực đang cố gắng ở phương hướng kia. Mà chính mình dù sao mới vừa vặn thành thần. Đương nhiên, cũng là tại về sau thành thần mới có tư cách khiến cho đám long kỵ sĩ bọn chúng chú ý. Cho nên, trước mắt bọn hắn một phần là dao động, một phần là ủng hộ thủ tọa Thiên Long. Trong vòng 10 năm, chỉ cần mình có thể trở thành cấp độ siêu thần. Thực sự trở thành long kỵ sĩ, ở trong đó có không ít đều lựa chọn ủng hộ chính mình. Chỉ là không biết thủ tọa Thiên Long hiện tại cụ thể là thái độ gì. Hắn mới là một vị duy nhất Lam Hiên Vũ nhìn không thấu. Mà trước mắt hậu đỉnh trung giả như vậy, tuyệt đúng là đỉnh cấp cường giả trong long tộc. Nhưng tuổi thọ của bọn hắn nhất định sẽ càng thêm ngắn ngủi. Có thể là 100 năm, thậm chí là vài thập niên cũng có thể. Bọn hắn mới là nhóm người không đợi được lâu nhất. Bọn hắn kỳ thật ủng hộ ai cũng không sao cả. Khả năng ai thành công lớn hơn thì sẽ ủng hộ người đó. Mà theo hậu đỉnh trung vừa mới biểu hiện có thể nhìn ra được, hắn đối với mình là rất hài lòng. Hơn nữa, hẳn là tại lĩnh vực thần long phổ chiếu chính mình đã nhận được chỗ tốt. Đối với bọn hắn những lão long này mà nói, tăng lên tu vi đều chưa chắc có thể xem như chỗ tốt là cái gì cũng sẽ trở nên đặc biệt rõ ràng. Sau khi tại trong lòng phân tích, Lam Hiên Vũ sẽ không sợ những này lão long bọn họ gây khó dễ. Bọn hắn nếu như có thể được sự giúp đỡ của mình kéo dài tuổi thọ, coi như là sau này mình trở thành mặt đối lập cùng thủ tọa Thiên Long. Bọn hắn ít nhất cũng sẽ bảo trì trung lập, thậm chí ủng hộ chính mình cũng có thể. Bạch Tú Tú độ kiếp dần dần tiếp cận khâu cuối cùng. Trên người nàng hào quang tuy trở nên có chút ảm đạm, nhưng thần thái trong mắt như cũ tràn đầy. Nương theo lấy lôi vân dần dần yếu bớt tiêu tán. Cuối cùng một đạo lôi đình rơi vào trên người Bạch Tú Tú, làm thân thể nàng run rẩy. Nhưng cuối cùng là đã kiên trì được. Điện mang chung quanh thân thể dần dần chuyển biến thành màu xanh da trời. Lại được thần long giáp trên người nàng hấp thu vào. Lúc này mới chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Lam Hiên Vũ vội vàng vọt người lên. Một mảnh vầng sáng bảy màu đem Bạch Tú Tú bao ở trong đó. Bằng vào năng lượng long thần bản thân để phụ trợ Bạch Tú Tú khôi phục năng lượng huyết mạch. Trong mắt Bạch Tú Tú tràn ngập phấn khởi hướng hắn gật đầu. Thành công rồi. Đặc biệt tốt. Lam Hiên Vũ cũng không khỏi nở nụ cười. Hôm nay thu hoạch thật sự là lớn hơn so với trong dự liệu. Tuy bỏ ra tất cả thiên long tệ, nhưng đây tuyệt đối là đáng giá. Đây chính là hai kiện thần khí. Tựa như hậu đỉnh trung nói như vậy, cốt cách vong linh long đều chỉ có một cỗ mà thôi. Trước kia hắn lấy ra cốt cách màu xám đã không có còn thừa bao nhiêu rồi. Muốn lại chế tạo một bộ thần long giáp cấp thần khí khác, chỉ sợ cũng khó khăn. Lại càng không cần phải nói, bộ thần long giáp trên người Lam Hiên Vũ. Đây tuyệt đối là độc nhất vô nhị, thậm chí là không thể phục chế được. Nhìn thấy hai người từ trên trời giáng xuống, hậu đỉnh trung vung tay lên. Ngân quang mang tất cả, ba đạo thân ảnh lần nữa biến mất, quay về nhà kho. Trở lại trong kho hàng, Lam Hiên Vũ kéo Bạch Tú Tú, hai người lần nữa hướng hậu đỉnh trung kho mình hành lễ. Đa tạ tiền bối thanh toàn. tốt rồi, đến cái tuổi này của chúng ta, cấp bậc lễ nghĩa cũng không có trọng yếu như vậy. Thẳng thắn mà nói, hôm nay ta đây chính là lỗ lớn. Hậu đỉnh trung nhịn không được vừa cười vừa nói, còn toát ra một bộ dạng đau lòng. Nhưng cảm xúc nếu so với thời điểm bọn hắn vừa tới đã dễ dàng hơn không biết bao nhiêu lần. Lam Hiền Vũ cười nói, cũng không phải sao. Ta xem điều đau lòng, thứ tốt ngài đều đã dùng cho chúng ta. Nhưng hôm nay, quá trình ngài chế tạo thần long giáp, thật là để cho chúng ta xem thế là đủ rồi. Không hổ là đại sư đứng đầu long tộc chúng ta. Không có người sẽ ghét bỏ khen ngợi, tâng bốc. Nhất là Lam Hiên Vũ loại huyết mạch này. Tại trong long tộc, lý niệm huyết mạch trí thượng một mực kéo dài đến nay. Với hắn mà nói, cũng làm cho hậu đỉnh trung không khỏi tâm tình thật tốt. Nhãn châu lão long xoay động, nảy ra ý hay. Lại nói tiếp, tuy ta lần này thua lỗ không ít, nhưng là không phải không hề có thu hoạch. Các ngươi sau khi trở về, có thể đi gặp Trung Chí Xương. Lần này là hắn đem ta mời ra, chuyên môn chế tạo thần long giáp cho các ngươi. Nếu không ta còn đang ở bên trong bế quan đây này. Vì để cho ta chế tạo cho các ngươi, thiên dưỡng tinh thạch hắn đều cho ta không ít. Ta đã đến tuổi này, tại trong long tộc chúng ta đã là một trong những người già nhất rồi. Không sống mấy năm nữa đâu. Lần này đi ra, một việc là kiểm nghiệm thoáng một chút ngươi có phải có tiềm năng đáng được ủng hộ hay không. Còn có chính là phát huy một chút sức lực còn lại mà thôi. Hắn nói thuộc tính của ngươi, ta cũng là thấy mà thèm. Muốn xem chính mình phải chăng có năng lực chế tạo ra thần long giáp 7 loại thuộc tính hay không. Không nghĩ tới chẳng những thành công. Hiệu quả so với trong tưởng tượng của ta còn rất tốt. Hơn nữa, thiên phú của ngươi, chẳng những lại để cho ta thỏa mãn, thậm chí là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Nhìn từ điểm này, ánh mắt của Trung Chí Xương coi như không tệ đấy. Nghe hậu đỉnh Trung không có che giấu tán thưởng. Trong lòng Lam Hiên Vũ không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn không sợ bị chính mình nhìn ra hắn tại trên người mình đã lấy được chỗ tốt không ít, do đó để lừa đảo sao? Hậu đỉnh Trung tiếp tục nói. Hơn nữa, với ta mà nói, kinh nghiệm hôm nay quả thực là có chút thần kỳ đấy. Nếu có thể gặp ngươi sớm hơn mấy năm, kỳ thật đem đến cho ta chỗ tốt sẽ càng lớn. Ta cũng không gạt các ngươi. Chính là cái lĩnh vực kia của Lam, có tác dụng kích thích huyết mạch long tộc chúng ta, sẽ là tăng phúc tương đối lớn. Vô luận là tại quá trình chiến đấu hay là tại trong quá trình tu luyện đều là như thế. Đạt được chỗ tốt là thiết thực nhất đấy, cũng như là Tú Tú. Không có Lam, Tú Tú không có khả năng tiến hóa huyết mạch đến loại trình độ này. Thẳng thắn mà nói, ta đều có chút hâm mộ ngươi. Đáng tiếc ta năm đó không có gặp được đồng bọn như Lam vậy. Nhưng tính toán như thế, ta cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Huyết mạch của ta đã cố hóa không biết bao nhiêu năm rồi. Tại dưới sự kích thích của lĩnh vực này, thậm chí có lột sắc biến hóa. Tuy phần lột sắc này đã không có khả năng lại để cho ta càng tiến một bước. Thân thể già yếu, cũng không cho phép ta tùy hứng rồi. Nhưng lại để cho ta sống lâu thêm vài thập niên, có lẽ vẫn là có thể đấy. Đây cũng là nguyên nhân ta tại sao phải miễn trừ nợ nần còn thừa cho ngươi. Nghe lão long này công bằng nói ra. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ ngược lại có chút thất vọng rồi. Người ta cũng đã nói được rõ ràng như vậy rồi, đằng sau còn thế nào lấy được chỗ tốt. Đây là nói rõ rồi cho mình miễn trừ thiếu nợ, cũng tương đương với phần chỗ tốt này của các vị lão long. Nhưng là, hậu đỉnh trung đột nhiên nở nụ cười. Chỗ tốt như vậy, ta đương nhiên không thể một người độc đắc. Đây đối với toàn bộ long tộc chúng ta mà nói, đều là có tác dụng trợ giúp rất lớn đấy. Nhưng là, muốn đạt được chỗ tốt như vậy, không trả giá thật nhiều tự nhiên cũng là không thích hợp. Cái này đối với ngươi cũng không công bằng rồi. Cho nên, Lam, ta xuất ra một cái chủ ý cho ngươi. Ngươi có thể dùng cái lĩnh vực này của ngươi phụ trợ tộc nhân chúng ta tiến hành tu luyện. Nhưng mà có thể thu phí thích hợp. Sao cơ? Nghe xong lời nói của vị lão long này, tuy trong nội tâm Lam Hiên Vũ sớm có tính toán cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Vị này cũng quá đơn giản trực tiếp rồi. Lam Hiên Vũ nhịn không được nói ra. Cái này có thể được hay không? Tiền bối, đều là đồng tộc. Ta sao có thể? Bạch Tú Tú tại bên cạnh hắn, trong nội tâm chỉ trợn trắng mắt. Ngươi còn diễn kịch thế nào nữa? Ngươi ước gì còn không được đây này? Nhân sinh như đùa giỡn lại bắt đầu rồi. Nàng là hiểu rõ Lam Hiên Vũ nhất. Lúc này trong nội tâm hắn khẳng định đã là trong bụng nở hoa. Hậu đỉnh trung mỉm cười nói. Không có gì là có thể hay không? Có trả giá mới có thể có thu hoạch. Không có ai có thể không công theo trên người khác đạt được chỗ tốt. Rất rõ ràng cái lĩnh vực có tác dụng phụ trợ tu luyện. Đối với bất luận long tộc cấp độ nào đều có chỗ tốt. Nhưng là, đây cũng là tiêu hao huyết mạch đối với bản thân ngươi. Tiêu hao như vậy đối với ngươi mà nói cũng không phải là gánh nặng sao. Không lãng phí long lực ngươi sao. Cho nên, thích hợp thu phí tự nhiên cũng là nên làm đấy. Lam Hiên Vũ cúi đầu xuống nói. Thế nhưng mà, ta không biết phải nên làm như thế nào. Hậu đỉnh trung đều mở cái đầu này rồi. Vậy hắn muốn kỹ càng nghe một chút ý kiến vị lão long này. Không hề nghi ngờ, vị này đối với long tộc rất hiểu rõ. Nhất định so với hắn càng khắc sâu hơn nhiều. Hậu đỉnh trung nói, phân đủ loại khác biệt. Hơn nữa, phải có người ủng hộ, mới có thể đem việc này mà làm. Tình huống của ngươi ta đại khái là biết đến. Ngươi với tư cách long tộc hoang dại, lại cùng hoàng gia ký kết khế ước ngàn năm rồi. Cho nên mới có thể đạt được phong long thành ủng hộ. 100 vạn thiên long tệ xác thực là số lượng không ít. Nhưng năng lực hoàng gia trên thực tế vẫn là quá kém một ít. Thân là đứng đầu một thành, mới chỉ có thể xuất ra 100 vạn thiên long tệ, thật sự là làm cho người ta chê cười. Nhưng bọn hắn đây cũng là không có biện pháp. Bản thân phong long thành không có gia tộc long kỵ sĩ chuyên thuộc về mình. Chỉ có thể dựa vào phụ thuộc với bên ngoài. Lại để cho tiểu tử La Lan kia thủ hộ bọn hắn. Vì thế, bọn hắn cũng trả giá không ít. Bản thân địa vị thấp, tại thời điểm thiên long hội sẽ giao nạp số định mức, cần trả giá lại nhiều. Nội tình gia tộc cũng không đủ, tự nhiên không có quá nhiều tích xúc rồi. Cho nên, người muốn chính thức lớn lên, vẫn là phải dựa vào lực lượng của mình mới được. Người bây giờ tài phú lớn nhất, chính là thuộc tính huyết mạch này của ngươi. Nên lợi dụng cho tốt, đầy đủ cho ngươi kiếm lấy càng nhiều tài nguyên hơn nữa. Ta có thể dùng danh nghĩa Thiên Long Tổng Thương Hội làm đảm bảo cho ngươi. Hơn nữa, cho phép ngươi tại Tổng Thương Hội bên này, để hoàn thành công việc hạng mục phụ trợ tu luyện. Sau đó tiến hành thu phí tiêu chuẩn nhằm vào không đồng đẳng cấp cũng không giống nhau. Hạ vị Long Tộc coi như xong. Thiên phú của bọn nó cũng đừng lãng phí thời gian của ngươi. Trung vị long tộc cũng có thể, cấp độ đẳng cấp càng cao, thu phí cũng lại càng cao. Bạch Tú Tú cái này đều có chút tò mò rồi, nhịn không được hỏi. Tiền bối, tại sao vậy, cấp độ càng cao thu phí lại càng cao là sao? Lão Long mỉm cười nói. Ngươi ngẫm lại đi. Cái huyết mạch này của Lam, đối với cấp độ tộc nhân nào tu luyện sẽ hiệu quả tốt nhất? Bạch Tú Tú nói. Vậy hẳn là càng tầng thấp hiệu quả càng cao rồi. Trước đó, tỷ tỷ còn chưa có hoàn thành tiến hóa huyết mạch. Cũng đã từng giúp một vị hạ vị long tộc tấn chức trở thành trung vị long tộc đấy. Nghe xong lời này của nàng, khóe miệng hậu đỉnh trung co giật thoáng một phát, nói. Không sai. Xác thực là đẳng cấp thấp mà nói, huyết mạch ảnh hưởng càng lớn, chỗ tốt cũng lớn nhất. Nhưng là, đối với cấp độ long tộc nào mới quan trọng hơn đây? Ta cho người biết, càng là cao tầng càng trọng yếu. Nguyên nhân rất đơn giản, chính thức đỉnh cấp của tộc nhân chúng ta. Thí dụ như Long kỵ sĩ đều là đã đem huyết mạch chính mình khai phát đến mức tận cùng rồi. Muốn tiếp tục đi tới dù là một phần đều trở nên cực kỳ gian nan. Nói cách khác, mỗi một vị tộc nhân tu luyện đều là có hạn mức cao nhất. Cái hạn mức cao nhất này chính là do huyết mạch của chúng ta đến quyết định. Một khi đến hạn mức cao nhất rồi, cũng không cách nào nữa tiếp tục tăng lên. Mà năng lực của Lam chính là trợ giúp huyết mạch của chúng ta đạt tới hạn mức cao nhất. Về sau sẽ có tiến hóa, hiệu quả mặc dù không có rõ ràng trực tiếp như hạ vị Long tộc cũng có thể tiến giai. Nhưng tầm quan trọng lại càng lớn hơn nhiều lắm. Đơn giản mà nói, nàng giúp Long kỵ sĩ tu luyện, tuy không thể để cho Long kỵ sĩ lần nữa tiến hóa đột phá cấp độ siêu thần. Nhưng có thể làm cho Long kỵ sĩ tiếp tục tu luyện tăng lên tu vi. Cái này cũng đã là chỗ tốt rất lớn rồi. Mà đối với chúng ta những lão Long đạt tới cực hạn, tuổi thọ cũng sắp tiếp cận cực hạn mà nói. Thậm chí còn có thể kéo dài tính mạng. Tầm quan trọng này có lớn hay không? Muốn thu phí hay không? Còn phải thu nhiều hơn một chút đấy. Lam Hiên Vũ lúc này đã một lần nữa ngẩng đầu lên. Hắn đột nhiên cảm thấy, vị trước mặt này thật sự không hổ là hội trưởng Thiên Long Tổng Thương Hội. Cái ý nghĩ buôn bán này, so với chính mình còn chu toàn hơn. Chỉ có điều, chuyện này hắn là không thể trực tiếp làm. Dù sao hắn thuộc về Thiên Long Hội, chẳng lẽ Long Kỵ Sĩ nói ngươi giúp ta tu luyện thoáng một chút, hắn có thể không làm sao? Mà vị trước mắt này nói ra, vậy cũng không giống với lúc trước. Vị này chính là hội trưởng Thiên Long Tổng Thương Hội. Tại trong long tộc, chỉ sợ thật sự là ngay cả thủ tọa thiên long đều muốn lễ nhượng ba phần. Lam Hiên Vũ vẻ mặt khẩn thiết cùng mờ mịt nói. Việc này, ta đây đều nghe ngài. Ngài nói như thế nào làm ta liền làm như thế đó. Lời nói này đầy đủ hiện ra chính mình nhỏ yếu, bất lực, mong muốn hỗ trợ. Hậu đỉnh trung nhìn nàng đã đem lời của mình nghe lọt được. Hắn thỏa mãn gật đầu nói. Tốt rồi, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta tới giúp ngươi là được. Trước ra tay từ phía trên. Cam đoan ngươi tại thời điểm tham gia đấu giá hội, có tài nguyên sung túc. Ha ha ha. Những lão gia hỏa kia, không để cho bọn hắn xuất chút huyết là không được. Từng đều là quỷ keo kiệt, lần này xem bọn hắn còn keo kiệt thế nào đây. Tốt rồi, các ngươi đi về trước đi. Chờ tin tức của ta là được. Chuyện này, là hội sự của Tổng Thương Hội. Nếu như về sau có Long kỵ sĩ tới hỏi ngươi, hoặc là yêu cầu ngươi giúp bọn hắn tu luyện. Ngươi cứ nói chuyện này ta không cho phép, cần phải thông qua ta. Bọn hắn tuyệt không dám làm như thế nào với ngươi. Lam Hiền Vũ cung kính nói. Vâng, ta đều nghe theo ngài. Về phần làm sao chia thành các loại, hắn không hỏi một tiếng. Hắn rất tin tưởng, vị hội trưởng này tuyệt đối có một trái tim màu đen. Đấy chính là thương nhân lòng dạ hiểm độc để thu lợi nhuận.